Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 19 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Mẹ Kiều Diễm, Ông Sai Lành Lùng. Các bạn nếu thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 19. Ngày hôm sau, khi nhận được điện thoại của Vương Tĩnh Vương, Tô Định phải quay trở về đảo Bình Xuyên. Ba Hạ bận rộn công việc, không có thời gian tìm bọn họ, nhưng vẫn sắp xếp cảnh vệ lái xe đưa bọn họ đến trạm xe lửa như mấy năm trước. Trình Hữu Mạn thì điều tiểu đội và cô Vương ngồi chung xe đến trạm xe lửa tiễn bọn họ. Lúc này trạm xe lửa không quản lý nghiêm ngặt, chỉ cần mua vé vào ga có thể đưa đến trạm xe lửa. Hạ Đông Xuyên mua vé vào ga cho Trình Hiểu Mạn và cô Vương, hai người vào nhà xe chờ cùng. Sau khi xe lửa đến thì cùng vào sân ga. Thủ đô là trạm dừng khá lớn nên thời gian xe lửa dừng khá lâu. Sau khi vào trạm, bọn họ không vội lên xe lửa ngay bởi vì Trình Hiểu Mạn còn vài lời phải nói. Lên xe lửa phải chú ý hành lý, đói bụng khát nước thì ăn uống vào, đừng tiết kiệm. Tuy lúc ở nhà, bà và cô Vương đã dặn rất nhiều lần nhưng Tô Đình vẫn cười đáp lại. Trình Hiểu Mạn lại nói tiếp. Đến đảo Bình Xuyên, nếu gặp khó khăn thì nhớ liên lạc với gia đình. Mẹ và bà đều ở nơi đây, chắc chắn sẽ giúp đỡ các con. Các con đừng gắng gượng quá, có rõ chưa? Mặc dù bà nói câu này với Tô Đình, nhưng Trình Hiểu Mạn cũng nhìn sang Hà Đông Xuyên. Đứa con trai này của bà rất mạnh miệng, gặp khó khăn cũng không bằng mở lòng nói với người nhà. Có một lần vào mấy năm trước, anh làm nhiệm vụ bị thương, lúc xuất viện, bọn họ mới nhận được tin tức. Lúc đó Trình Hiểu Mạn quá giận, hận không thể gọi điện thoại để mắng anh. Sau đó quả thật bà mắng anh một trận, còn anh thì đáp lại rất thản nhiên, nhưng sau đó vẫn làm theo ý mình, chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu. Hiện tại có Tô Đình trông coi anh, cuối cùng bà cũng thấy yên tâm không ít. Vì hiểu rõ ý của mẹ mình nên Hà Đồng Xuyên thấy hơi bất đắc dĩ. Sau khi đồng ý xong, anh quay sang nói với Tô Đình, con nghe theo vợ thất. Trình Hiểu Mạn hài lòng cười, biết nghe lời vợ như vậy là tốt rồi. Còn chưa nói xong, tiếng còi xe lửa đã vang lên, nhân viên xe lửa xuống xe thúc giục mọi người. Chuyện dặn dò bà đã nói rất nhiều lần, cho nên Trình Hiểu Mạn không trễ nải thời gian, bà ôm Tô Đình một cái rồi nói, lên xe đi, đến nơi nhớ gọi điện thoại về nhà đấy. Nhất định ạ. Tô Đình nói xong rồi ôm cô Vương một cái, mọi người ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe nha. Hạ Diễm thấy vậy thì cũng ôm Trình Hiểu Mạn và cô Vương một cái, nhiều lần nhấn mạnh nói, mọi người phải nhớ cháu, không được quên cháu đấy. Hai người liền bật cười, yên tâm đi, ai cũng không dám quên cháu đâu. Nhân viên xe lửa thấy bọn họ còn nói nên nhắc nhở, chuyến xe sắp xuất phát, hành khách mau lên xe. Tay trái Hạ Đồng Xuyên nhấc hành lý, tay phải ôm lấy con gái rồi lại nói, tới đây. Nói xong anh lại nghiêng đầu đi chỗ khác, nói với Trình Hiểu Mạn cùng cô Vương, bọn con phải lên xe đây. Đi đi. Trình Hiểu Mạn vẫy tay, thở dài một hơi nói. Sau khi bốn nhà lên xe, bọn họ đi thẳng vào trong khoang. Sau khi tìm thấy chỗ ngồi của mình, Hà Đồng Xuyên đặt Mạn Mạn ngồi lên trên ghế, sau đấy nhét hành lý vào giá để hành lý phía trên. Mới vừa cất hành lý xong, Hà Đồng Xuyên nghe thấy tiếng nói, ba mẹ nhìn kìa, bà nội với cô Vương còn đứng đấy. Tô Định và Hà Đồng Xuyên nhìn ra ngoài, nhìn theo ngón tay của cậu nhóc, quả thật thấy Trình Hiểu Mạn và cô Vương đứng bên ngoài. Hai người đó còn không biết bọn họ, chỉ có thể nhìn từng ô cửa sổ. Tô Định kéo mở cửa sổ nói bên ngoài, mẹ, cô Vương, hai người mau trở về đi. Nghe được tiếng nói, hai người cùng nhau nhìn qua, thấy bóng dáng của bọn họ, cả hai nở nụ cười, ra sức vẫy tay với bọn họ. Tô Đình và Hà Diễm thấy thế cũng giơ tay quậy theo. Không chỉ bọn họ, những người đứng ngoài kia cũng vẫy tay với hai người trên xe. Mãi đến lúc xe đi, đối phương mới chịu rời mắt. Nhìn khung cảnh ngoài cửa xe nhanh chóng lướt qua, Tô Đình thầm nói trong lòng, hẹn gặp lại. Thủ đô. Tiểu Vân à, cậu mua báo đấy à? Đúng rồi này. Trịnh Vân cười đáp, rồi tiếp tục đạp xe đi xuyên qua con đường ngõ chật hẹp, sau đấy dừng lại trước cửa cổng sân nằm tiếp trong cùng con ngõ, quay xuống xe dắt vào trong sân. Khóa xe đạp xong, Trịnh Vân cầm hỏa báo để trong giỏ xe, nhẹ nhàng đi lên trên lầu. Đây là một căn nhà cũ, Ban đầu căn nhà này thuộc chủ sở hữu của gia đình, nhưng sau khi đất nước thành lập, căn nhà đã bị thu hồi đưa vào công trình công hữu, sau đó được dùng làm phòng làm việc cho nhân viên nhà máy quốc doanh. Nó vốn dĩ là căn nhà có vườn 3 tầng, nay lại bị nhét vào trong đó khoảng mười mấy hộ gia đình. Cuối những năm 50, gia đình Trịnh Vân chuyển đến đây. Khi đó, Trịnh Vân và anh trai đều còn nhỏ. Vì thế, gia đình cô ấy chỉ được phân hai căn phòng, một phòng bên trong và một phòng bên ngoài. Trong mấy năm nay, ba mẹ Trịnh Vân đã sửa lại căn phòng này đến hai lần. Sau khi cải tạo, từ một phòng ngủ một phòng khách trở thành ba phòng ngủ một phòng khách. Nhưng mỗi gian phòng đều rất nhỏ, đặt một chiếc giường, lại thêm chiếc tủ quần áo nhỏ. Mới vậy, đã không còn dư chỗ trống nào. Trước kia căn phòng này đủ để gia đình cô ấy ở, nhưng sau khi anh trai lấy vợ sinh con, căn phòng vốn đã nhỏ hẹp càng trở nên chật chội. Vì vậy, sau một năm khi cháu trai ra đời, chị dâu vẫn luôn giới thiệu bạn trai cho Trịnh Vân, hy vọng cô ấy có thể kết hôn sớm dọn ra ngoài để trống một căn phòng, cho dù là để đồ hay cho con cái ở đều rất thuận tiện. Trịnh Vân vào đến cửa liền đụng ngay chị dâu, đối phương hỏi: "Em đi đâu vậy? Chị cứ tìm em mãi. Trưa nay em phải đi gặp đồng chí Từ đấy. Địa điểm ăn cơm là tiệm cơm Tường Vân, em đừng quên nhé." "Biết rồi, em không quên đâu." Giọng điệu của Trịnh Vân hơi mất kiên nhẫn, cầm lấy hòa báo, vội vội vàng vàng đi vào trong phòng. Chị dâu thấy dáng vẻ này của cô, tức giận đến nỗi lòng ngực phập phồng liền hồi, nhưng cuối cùng không dám trở mặt, chỉ nhỏ giọng lầm bầm: "Chị thấy em xem hòa báo đến ngốc luôn rồi." "Xem hòa báo đến ngốc luôn sao? Tuổi càng lớn càng có nhiều người nói với Trịnh Vân như vậy, nhưng cô ấy đã quá quen, thế nên những lời này không gây tổn thương cho cô ấy." Trịnh Vân làm như không nghe thấy lời chị dâu nói, sau khi vào phòng thì khóa cửa phòng lại, nằm lên trên giường, mở cuốn liên hoàn hòa báo ra, trực tiếp lật tới trang cuối để xem một lục. Đó là thói quen của cô ấy hình thành trong hai năm nay. Ban đầu, Trịnh Vân là độc giả trung thành của tập liên hoàn hòa báo, không có đặc biệt yêu thích tác giả nào, cho nên cô ấy sẽ đọc từ đầu đến cuối không bỏ qua phần nào. Nhưng hai năm nay, cô ấy rất thích một tác giả tên là Một Quả Sầu Riêng. Bởi vì hai tác phẩm duy nhất của Một Quả Sầu Kiện đều là tiểu thuyết đăng nhiều kỳ trên báo, cho nên sau khi mua hòa báo để có thể nhìn thấy câu chuyện mình yêu thích đầu tiên, từ đó cô ấy dần dần hình thành thói quen đọc một lượt trước. Tuy tác phẩm thứ hai của Một Quả Sầu Riêng đang hoàn thành được nửa năm, nhưng Trịnh Vân chưa bỏ thói quen này, bởi vì cô ấy muốn biết Một Quả Sầu Riêng có tập truyện dài nào khác không. Câu trả lời y hệt nửa năm qua, chính là không có. Trong lòng của Trịnh Vân cảm thấy hơi thất vọng. Nếu như kỳ sau Một Quả Sầu Riêng không có tác phẩm mới, cô ấy sẽ viết thư cho nhà xuất bản, hỏi xem tác giả có phải đã đóng bút không. Cô ấy ấp đủ ý định trong đầu rồi mở trang đầu tiên của cuốn liên hoàn hòa báo và xem từ đầu. Bản thân là người yêu thích, là một độc giả trung thành, Trịnh Vân sớm có kinh nghiệm trong việc đón nội dung truyện. Xem lướt qua một lượt, cơ bản đọc xong phần đầu, cô ấy có thể đón được kết cục của câu chuyện. Cũng vì vậy, hai năm nay, Trịnh Vân có thể cảm nhận rõ ràng sự nhiệt tình của mình đối với liên hoàn họa đã giảm đi dần. Đây cũng là nguyên nhân khiến Trịnh Vân thích Một Quả Sầu Riêng, cách dẫn dắt tình tiết câu chuyện của tác giả rất dễ làm cho người khác cảm thấy bất ngờ, nhưng suy nghĩ thì thấy rất hợp tình hợp lý. Nếu không phải muốn xem xét tác phẩm mới của Một Quả Sầu Riêng thì có khả năng quay sẽ không mua liên hoàn hòa báo. Trịnh Vân thấy có chút tẻ nhạt vô vị, tốc độ lật trang hòa báo càng ngày càng nhanh, vốn cứ để lật xong rồi đóng cuốn hòa báo lại, thế nhưng tầm mắt bị mấy bức tranh hấp dẫn. Phong cách vẽ này hơi khác so với những bức tranh quái nhìn thấy trước đây. Liên hoàn hòa báo quái xem ngay trước, điều thiên hướng tả thực, ngoài đời thế nào, trên giấy vẽ như thế, nhưng mấy người trong bức tranh này không giống người thật, giản lược nhưng mà không đến nỗi xấu, trái lại rất đáng yêu. Hơn nữa, Trịnh Vân chú ý, bộ truyện này không có kịch bản gốc, chỉ có bức tranh đầu tiên giới thiệu ngắn gọn về bối cảnh, sau đó là toàn lời thoại không dài, được in trực tiếp trong bức tranh và được đặt trong khung hình vuông vừa tròn, trông giống như hai người đang nói chuyện. Vì nội dung của cuộc đối thoại ngắn, hơn nữa cách dùng từ rất thông dụng và bình dị, nên Trịnh Vân đọc không kỹ, vừa liếc mắt lượng hiểu tình huống trước đó. Điều này khiến Trịnh Vân có chút hứng thú với câu chuyện này, quay cúi đầu tiếp tục đọc. Bắt đầu truyện là thầy giáo tuyên bố một bạn nữ trong lớp thôi học. Giọng điệu của thầy rất nặng nề, nhưng các bạn nhỏ bên dưới thì rất ngây thơ, cho rằng bạn học đã về nhà có thể vui chơi thỏa thích, cậu một câu, tớ một câu đều là hâm mộ bạn nữ đấy. Nhân vật chính là Tam Hỏa, là một trong bạn nhỏ hâm mộ bạn học nữ. Về đến nhà, Tam Hỏa nói chuyện này cho ba mẹ, sự hâm mộ lộ rõ trong ánh mắt và giọng điệu. Ba mẹ cậu nhóc nhìn nhau, rồi hỏi, có phải cậu nhóc cũng muốn thôi học không? Tam Hỏa ngại ngùng không chịu thừa nhận, nhưng mà ác ma nhỏ trong nội tâm lại điên cuồng gật đầu. Đọc trên đây, Trình Vân cảm thấy tính cách của tác giả này chắc chắn rất thú vị, quay cười nhẹ rồi tiếp tục đọc đồng phía sau. Tuy lúc đầu thấy cách vẽ có hơi kỳ lạ, nhưng tổng thể câu chuyện rất trơn tru, bởi vì tất cả đều là lời đối thoại, nhìn thoáng qua là biết, cho nên Trình Vân đọc rất nhanh. 40 bức tranh, quay chỉ đọc chưa đến 2 phút là xong. Lật sang trang sau là câu chuyện mới, Trịnh Vân có chút không đành lòng, quay lật đi lật lại mấy lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại 4 chữ, chưa hết còn tiếp, xem ra chỉ có thể đợi đến số sau thôi. Ý thức được suy nghĩ này của bản thân, cả người Trịnh Vân ngây ngẩn ra. Từ khi thanh niên tri thức kết thúc, nửa năm nay, Trịnh Vân chỉ đọc liên hoàn họa báo, bất kể là kết thúc số đầu tiên hay là những câu chuyện được đăng nhiều kỳ, quấy chưa bao giờ có suy nghĩ mong muốn xem phần tiếp theo một cách mãnh liệt như vậy. Trình Vân cúi đầu lặng lẽ lật lại truyện nhật ký đi làm của Tam Hỏa, đọc lại từ đầu đến cuối thêm một lần nữa. Những người đọc đi đọc lại truyện nhật ký đi làm của Tam Hỏa như vậy thì không nhiều, nhưng có rất nhiều độc giả nhìn không được mà mỉm cười sau khi đọc xong câu chuyện. Hơn nữa, bởi vì đúng đến đoạn đêm trước ngày Tam Hỏa đi làm thì hết tập đầu tiên, cho nên rất nhiều người muốn xem phần tiếp theo. Một vài độc giả giỏi diễn đạt sau khi xem xong số mới của Liên Hoàn Họa Báo đã lũ lượt cầm bút lên, bắt đầu viết thư thúc giục phần tiếp theo. Nhìn những lá thư của độc giả gửi đến từ khắp mọi miền đất nước, kể từ khi nhật ký đi làm của Tam Hỏa được đăng lên, Vương Tĩnh Vương cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm sau nửa tháng lo lắng. Không cần nói nhiều, bộ truyện dài tập nhật ký đi làm của Tam Hỏa chắc chắn sẽ ổn. Vào giữa tháng 3, từ việc xuất bản tập truyện Thanh Niên Tri Thức được gửi đến còn có tấm phiếu nhận hàng, đặc biệt ghi chú đi xe ba bánh để nhận hàng. Tô Đình đã hợp tác cùng Liên Hoàn Họa Báo gần 2 năm nên cô hiểu rất rõ thói quen của nhà xuất bản. Phiếu nhận hàng có ghi rõ là đi xe ba bánh để nhận hàng, vì thế thứ được gửi đến chắc chắn là thư của độc giả. Mới đầu thường là bao tải nhỏ, thời điểm nào nhiều sẽ có 3-4 bao tải nhỏ. Thế nên chủ nhật hôm đấy, sau khi ăn cơm xong, Tô Đình và Hà Đồng Xuyên cùng nhau đạp xe ra ngoài. Vì có thể phải lấy rất nhiều thứ nên hai người không dẫn theo con. Trước đó, Tô Đình nhờ Dư Tiểu Phượng giúp cô chăm sóc Mạn Mạn một buổi sáng. Ngoài ra, cô còn xin cho Hà Diễm nghỉ buổi sáng bài tập để chiều làm tiếp. Đi xe đạp quả thực rất thuận tiện, không cần tự mình đi bộ quãng đường từ khu tập thể ra đến bên phà. Sau khi xuống thuyền không cần bon chen trên xe buýt. Về phần xe đạp có mệt hay không, Tô Đình tin tưởng vào thể lực của Hạ Đồng Duyên. Khi vào thành phố, hai người theo thói quen đến cửa hàng bách hóa trước. Hiếm khi có dịp đến đây một chuyến, Tô Đình không chỉ muốn đi lấy thư của độc giả về. Qua tháng 3, nhiệt độ trên đảo Bình Xuyên tăng trở lại. Cô và Hạ Đồng Duyên đã bàn bạc với nhau phải mua quần áo mới cho hai đứa nhỏ. Vì thế sau khi đến cửa hàng bách hóa, hai người trực tiếp chạy đến quầy hàng bán quần áo mài sẵn của trẻ em, mua cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa 2 bộ quần áo và 2 đôi giày. Ngoài ra, Tô Đình còn mua cho Hà Đồng Xuyên một chiếc áo sơ mi. Mặc dù quanh năm anh chỉ mặc quần trang, nhưng trong những dịp lễ nghỉ hay sau khi tắm rửa xong, Hà Đồng Xuyên thường mặc chiếc áo sơ mi trắng mà anh đã mua 2 năm trước. Tuy sợ tổng hợp mặc lên rất mát mẻ, nhưng nó thật sự không phải là chất liệu gì tốt, mới 2 năm bị co lại rất nhiều. Mặc dù Hà Đồng Xuyên không nói gì cả, nhưng mỗi lần Tô Đình nhìn thấy đều cảm thấy hơi chột dạ, cứ như mình đang bạc đãi Hà Đồng Xuyên. Vì để loại bỏ cảm giác này, cũng là vì để sau khi Hà Đồng Xuyên mặc áo sơ mi lên càng đẹp trai hơn, lần này trước khi đến thành phố, Tô Đình đã hạ quyết tâm, lần này cô nhất định phải chi một khoản tiền lớn để mua cho anh một chiếc áo sơ mi xịn hơn trước. Được rồi, vì chất liệu mài quần áo có hạn, loại vải tốt nhất trong mùa hè là sợi tổng hợp, cho nên Hà Đồng Xuyên chuẩn bị 100 tệ, nhưng chỉ tiêu hết 1/4 trong số đấy. Sau khi mua xong quần áo, ba người nhà cô trừ cô ra, Tô Đình và Hà Đồng Xuyên cùng nhau xuống lầu. Sau khi mua xong quần áo cho ba người nhà cô trừ cô ra, Tô Đình và Hà Đồng Xuyên cùng nhau xuống lầu. Cũng không phải cô vì bọn họ mà để bản thân chịu khổ. hè năm nay mua không đủ quần áo cho mình, mà là vào thời điểm này mẫu quần áo sẽ không được đưa ra thị trường quá sớm. Toàn bộ quần áo được bày bán trong cửa hàng bách hóa đều là mẫu cũ của năm ngoái. Từ năm ngoái, Tô Đình đã không thích những mẫu quần áo này, đương nhiên năm nay càng không thể mua. Dù sao Tô Đình không thiếu đồ mặc, cô có thể đợi. Mặc dù không mua quần áo, nhưng Tô Đình đã tự mua cho mình một lọ kem dưỡng da tại chỉ kẻ lông mại son môi, mỗi loại mua một cây. Sau khi cô mang thai mạn mạn, ngoài trừ mùa đông da rất khô thì những lúc khác cô không cần dùng kem dưỡng. Trước khi sinh, cô lo lắng trong thai kỳ mình sử dụng quá nhiều sản phẩm hóa học sẽ không tốt cho em bé, sau khi sinh thì lại sợ mạn mạn nuốt phải. Nhưng mà sau khi mạn mạn biết nói, không chỉ khả năng lý giải được cải thiện mà trí nhớ cũng tốt hơn trước rất nhiều. Sau khi Tô Đình nói với con bé 3 ngày liên tiếp rằng liếm mặt rất không tốt, thì con bé đã ghi nhớ rất kỹ việc này. Đến nỗi khi Hạ Diễm tới hôn lên mặt mạn mạn, con bé liền gần cổ lên gào khóc. Hạ Diễm bị tổn thương sâu sắc, cậu nhóc cảm thấy em gái không còn thân thiết với mình. Mãi cho đến khi Tô Đình nói với cậu nhóc nguyên nhân mạn mạn trở nên như vậy, cậu nhóc mới vui vẻ trở lại. Nhưng ngày sau đó, Hạ Diễm liền đặt ra nghi vấn mới. Hôn mặt rất không tốt sao? Tô Đình thấy hai anh em nhà này thật sự rất giỏi trong việc nắm bắt trọng điểm. Rõ ràng cô nói liếm mặt không tốt, nhưng hình như bọn nhỏ đã tự động thay thế liếm mặt thành hôn mặt. Hạ Diễm còn có cách nghĩ của riêng mình về vấn đề này. Không phải là liếm và hôn đều giống nhau sao? Đúng rồi đấy con. Tô Đình từ bỏ việc sửa chữa cho Hạ Diễm, cô giải thích. Bởi vì trong không khí có rất nhiều bụi bẩn, da sẽ bị bẩn nếu tiếp xúc trực tiếp với bụi. Giống như mẹ, đôi khi mẹ sẽ thoa kem dưỡng da, tuy trong kem dưỡng da toàn là chất hóa học, nhưng thoa lên mặt không bị làm sao. Nhưng mà bụng dạ của em bé rất yếu, ăn nhiều sẽ không tốt, thế nên mẹ mới nói với mạn mạn không được liếm mặt. Hạ Diễm đã hiểu vấn đề. Vậy sau này con không hôn mặt người khác nữa? Tô Đình thầm nghĩ, nếu sau này vợ con đồng ý thì cũng được thôi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, mặc dù trong nguyên tắc Hạ Diễm đã thành công lập nên vương quốc kinh doanh của riêng mình, nhưng đến tận khi kết thúc truyện thì việc hôn nhân, việc hệ trọng của cả đời nó vẫn không có tiến triển. Không biết đời này thằng bé có lấy được vợ không nữa. Nghĩ đến đây, Tô Đình đầy ẩn ý nói, bây giờ con suy nghĩ những chuyện này có phải là hơi sớm không? Hạ Diễm cũng không nghĩ, chỉ còn giống hệt mạn mạn nhớ kỹ chuyện này trong lòng. Có lần thấy Hạ Đồng Xuyên hôn Tô Đình, cậu nhóc còn nhảy ra ngăn cản. Bà không được hôn lên mặt mẹ. Bàn tay đang xào rào của Hạ Đồng Xuyên bỗng rung lên, thịt trong giảo suýt nữa là bay tung tóe ra. Anh quay đầu nghiêm túc hỏi, con từ đâu chui ra vậy? Con từ bên ngoài đi vào. Hạ Diễm ưỡn ngực phổ cập kiến thức chồng bà nhà mình. Trong không khí có bụi bẩn nên mặt mẹ rất bẩn, vả lại mẹ còn thoa kem dưỡng da, không thể ăn, không tốt cho sức khỏe, cho nên bà không được phép hôn mẹ. Hạ Đồng Xuyên vừa xào rào vừa nhìn Tô Đình nhỏ giọng hỏi, ai dạy nó cái này thế? Tẹo nữa em nói cho anh biết. Hạ Đồng Xuyên một tiếng, nghiêng người nhìn Hạ Diễm nói, bà không chê mặt mẹ bẩn, cũng không sợ ảnh hưởng sức khỏe, cho nên con nói với bà cũng vô dụng. Hạ Diễm không ngờ mọi chuyện lại như vậy, đôi mắt lập tức trợn tròn. Việc khiến cậu nhóc mở mang tầm mắt còn phía sau, ông bà lại cúi đầu thơm lên má mẹ một cái rồi lại nói, con còn ý kiến nè. Hạ Diễm che mắt nhăn mũi nói, bà chả chú ý vệ sinh gì cả. Tô Đình có chút cạn lời. Mặc dù bị người nói không chú ý vệ sinh là Hạ Đồng Xuyên, nhưng sao cô cảm thấy mình mới là người bị dính chưởng nhỉ? Buổi tối ngày hôm đấy, Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên cùng nhau phân tích chuyện này từ đầu đến cuối. Sau đó cô giao cho anh một nhiệm vụ, đó là phải giải thích rõ ràng với Hạ Diễm để thằng bé biết rằng mặt của mẹ nó không bẩn như vậy. Trở lại vấn đề chính, hiện tại mạn mạn cơ bản có thể thay đổi thói quen liếm linh tinh, thế nên Tô Đình nghĩ mình có thể bắt đầu trang điểm lại. Dĩ nhiên khả năng trang điểm của cô rất có hạn, nhiều nhất là thoa kem dưỡng da và tô son rồi kẻ thêm lông mại, cô cũng không bệnh được kiểu tóc nào quá đặc biệt. Đây chỉ là tạm thời, đại hội vận động sẽ kết thúc vào năm nay, đến lúc đó bầu không khí sẽ thoải mái hơn chút, biết đâu sang năm bọn họ có thể đi uống tóc và tô son. Hai người cùng nhau đi bộ, đến khi xuống lầu 1, Tô Đình đã mua một ít đồ dùng sinh hoạt, lại mua thêm chút bánh quy ngọt và một túi kẹo sữa thỏ trắng to. hai anh em đều thích ăn đồ ngọt, món khoai khẩu đương nhiên là kẹo thỏi trắng này. Loại kẹo này quả thực ăn rất ngon, thời điểm mười mấy tuổi Tô Đình rất thích, kể cả hiện tại cô không còn thích ăn kẹo như trước, nhưng khi nhét vào miệng cô không cảm thấy quá ngấy. Ăn quá nhiều kẹo sẽ không tốt cho sức khỏe, Tô Đình không dám cho hai đứa nhỏ ăn quá nhiều, trung bình mỗi đứa khoảng 2-3 ngày mới ăn một viên, cũng chỉ ăn cho đỡ thèm. Mua đồ xong, bọn họ đến bưu cục để nhận và gửi đồ, thuận tiện gọi điện thoại cho ba mẹ Hà Đông Xuyên. Đương nhiên lấy bưu phẩm nhà xuất bản gửi đến, còn gửi thì là gửi thư cho ba mẹ Tô Đình. Vài ngày trước, ba mẹ Tô có gửi thư tới nhắc chuyện em họ nhà bác gái đã tốt nghiệp cấp 3, bởi vì không có đủ điều kiện để theo học đại học công nông binh, trong nhà không có quan hệ sắp xếp công việc cho cậu ta, nên em họ chỉ có thể trở về quê làm ruộng theo chính sách. Nhưng lòng tự trọng của bác gái Tô rất cao, không muốn để con trai về quê làm ruộng, nên bà ấy đi tìm anh cả và chị dâu, muốn nhờ cháu rể sắp xếp cho em họ một vị trí trong quân đội. Bà nội nguyên thân có tất cả 6 đứa con, nhưng khi đó nghèo, muốn nuôi không phải là chuyện dễ. Sau khi anh chị em chỉ còn lại 3 người sống sót, mà chú hai của nguyên thân lúc trẻ cũng đi lính, đã mấy chục năm không hề có tin tức của chú ấy. Bởi vậy, tuy bà Tô Đình có 6 anh chị em, cuối cùng chỉ còn lại cô em gái ở cạnh ông. Bác gái Tô sống số cũng rất khổ, kết hôn được vài năm nhà chồng gặp nạn qua đời. Chỉ vì sợ sau khi tái hôn, con trai mình bị bắt nạt, trên mấy ấy năm nay, bà ấy vẫn luôn độc thân, một mực cực nhọc nuôi con trai khôn lớn. Cũng nhờ bà Tô lăn lộn trong xã hội, thì bác gái Tô mới sống sót đến ngày hôm nay, nếu không cô nhi quá phụ bọn họ, chắc chắn sẽ bị mấy người trong đại đội ức hiếp. Biết anh cả có thể trở thành đại đội trưởng, về sau có thể làm bí thư là bởi vì ông đã đi học vài năm, ông biết chữ và biết viết. Vì bản thân bác gái Tô không biết đọc không biết viết, cho nên bà ấy rất kính trọng người có học vấn. Cũng vì thế bà ấy luôn mong muốn con trai mình được học hành đàng hoàng. Sau khi đại vận động nổ ra, phần tử tri thức bị cắt chức, thanh niên tri thức, người thì lên núi, người trở về quê. Nhiều người trong đại đội thấy vậy đã không còn cho rằng việc học tập là chuyện tốt. Nhưng suy nghĩ của bác gái Tô chưa bao giờ thay đổi. Bà ấy luôn muốn con trai đi học, muốn cậu ta trở thành người xuất sắc, là rồng trong đám người. Nhưng mà kỳ thi tuyển sinh đại học đã dừng lại bao nhiêu năm nay, không phải muốn học là có thể đi học. Ở trường tiểu học và cấp 2, việc học không quản lý chặt chẽ, thế nên chỉ cần muốn học thì có thể học. Còn cấp 3 dựa hết vào mặt mũi của bà Tô, may là cậu ta học tập cũng tốt, như vậy mới có thể nhét được cậu ta đến trường cấp 3. Nhưng muốn đậu đại học công nông binh chỉ dựa vào mặt mũi của bà Tô thì chưa đủ. Nếu như bà Tô có năng lực này thì cấp 3 của Nguyên Thần cũng không đến nỗi dừng lại tại cấp 2. Bao nhiêu năm nuôi con ăn học, bác gái Tô đã phải nghe không ít lời đàm tiếu, nói bà ấy không nghe thoáng, nói lòng tự trọng của bà ấy quá cao. Tóm lại đều cho rằng việc bà ấy bỏ tiền cho con đi học là một quyết định sai lầm. Quả thực lòng tự trọng của bác gái Tô rất cao, bà ấy không thể chịu đựng được khi nghe những lời bàn luận này, cho nên bà ấy một lần nữa tìm đến anh trai và chị dâu của mình. Em gái ruột vì thằng cháu ngoại trai duy nhất đến tận cửa để nhờ vả. Bà Tô có thể làm được gì đây? Ông đành phải đồng ý viết thư cho con gái và con rể nhờ bọn họ giúp đỡ. Nhưng mà không đến hai dòng sau liền có đoạn dặn dò cô, giúp được thì giúp, không được thì thôi. Bảo bọn cô không cần miễn cưỡng, cũng đừng đắn đo về chuyện ba mẹ. Sau khi đọc xong thư, Tô Đình cảm thấy rất hoang mang. Sau bên trên lại kêu bọn họ cố gắng nghĩ cách để giải quyết, còn phía dưới lại bảo bọn họ lượng sức mà làm. Cho đến khi lật sang mặt sau, Tô Đình thấy một đoạn được viết ở chỗ trống của trang sau, dòng điều đó, chắc chắn đoạn này do anh hai Tô Đình viết. Hóa ra sau khi bác gái Tô rời đi, ba mẹ Tô vì chuyện này mà cãi nhau một trận. Mẹ Tô rất thương tiếc cho cô em gái duy nhất của chồng, vì thế mấy năm nay chồng giúp đỡ mẹ con bọn họ mà đều nhắm mắt cho qua. Nhưng cuộc sống của con gái vừa tốt đẹp lên và không muốn vì cô em chồng này gây nên mâu thuẫn giữa con gái và con rể. Cho nên khi mẹ Tô thấy chồng rất nhanh đã đồng ý giúp đỡ, bà cực kỳ tức giận. Chỉ là sau khi cãi nhau, cả hai không thay đổi ý định của mình, thế nên mới có bức thư này cùng với vài dòng chữ viết thêm ở mặt sau. bà Tụ nhờ con trai viết thư cho, còn có dòng chữ ở mặt sạo do mẹ Tụ đã lén lút sau lưng chồng, nhờ con trai viết thêm vào. Anh hai Tụ bị kẹp rơi vào giữa thế tiến thoái lưỡng nan, không viết thì mẹ sẽ không vui, còn viết thêm ba mà biết chắc chắn sẽ lấy đế dài để quốc anh. Để tránh sau này bị lộ ra, trước khi gửi thư, anh ấy mở bức thư ra, giải thích rõ đầu đuôi ngọn ngành ở cuối thư. Anh ấy cũng cầu xin Tô Đình, mặc kệ cô quyết định thế nào, nhất định không được nói cho ba biết anh ấy đã làm những chuyện này. Khi nhìn thấy những lời lẽ đáng thương này, Tô Đình không nhìn được cười thành tiếng. Hạ Đồng Xuyên bên cạnh nghe thấy thì hỏi cô, sau đó cô đưa bức thư cho anh. Xem xong bức thư thì nói, người anh hai này của em khá thú vị đấy. Quan hệ ba anh em nhà họ Tô luôn rất tốt, anh cả Tô thật thà phúc hậu. Tuy nói anh hai Tô thích làm biếng lại còn hay dở trò, luôn khiến bà Tô phải tức giận, nhưng anh ấy đối xử với Nguyên Thần cũng rất tốt. Thật ra dựa vào hoàn cảnh gia đình của Nguyên Thần, chỉ cần cô ấy không tự tìm đường chết, đời này cuộc sống của cô ấy không hẳn là tệ. Nhưng mà đôi khi cuộc sống chính là như vậy, người ta khi đã nghĩ không thông muốn tìm chỗ chết, không ai có thể cản nổi. Tô Đình cười nói, tính cách của anh ấy chính là như vậy đấy. Hạ Đồng Xuyên lại gật đầu, sau đó chuyển chủ đề sang nội dung bức thư anh này hỏi, quan hệ của em với cậu em họ thế nào? Sao, anh muốn sắp xếp công việc cho cậu ta hả? Hạ Đồng Xuyên nói, sắp xếp một vị trí trong quân đội, anh không đủ khả năng làm chuyện đấy, nhưng nếu quan hệ của em và bọn họ tốt, anh có thể liên lạc với đồng đội đang tham gia quân ngũ ở tỉnh Hồ, tìm hiểu một chút chính sách nhập ngũ tại địa phương. Thông thường chỉ cần gia đình cậu ta không có vấn đề, sức khỏe tốt, nói chung việc trung tuyển không thành vấn đề. Nhưng mà bị phân tới đơn vị nào anh không chắc chắn được. Dựa vào trí nhớ của Nguyên Thần, bác gái Tụ đối xử với cháu trai và cháu gái rất tốt. Mặc dù trong nhà không có tiền, nhưng mỗi lần đến nhà họ Tụ, bà ấy đều mang đồ ăn tới cho bọn họ. Bà ấy còn tích góp vải vóc để mài dài cho bọn họ. Trong đó có lẽ có một phần do sự giúp đỡ của anh trai, nhưng khi bác gái Tụ làm những việc này, chắc chắn có vài phần thật lòng. Nhưng Nguyên Thần chỉ nhìn thấy được những chuyện trước đây, cô cũng không để ý người họ hàng nghèo nàn này, thế nên cô có quan hệ khá bình thường với bác gái và em họ. Nếu như bác gái Tụ muốn nhờ Hạ Đồng Xuyên giúp để đưa con trai bà ấy vào đơn vị tốt, Tụ Đình chắc chắn không bằng lòng giúp đỡ, nhưng trong thư không đề cập vấn đề này. Hơn nữa, Hạ Đồng Xuyên đã đề xuất biện pháp giải quyết, tuy rằng phải nhờ vào mối quan hệ nhưng không quá khó khăn, mối ân huệ này muốn trả cũng tương đối dễ dàng. Tô Đình nghĩ ngợi vẫn cố ý hỏi thêm, chuyện này có tiện cho anh không? Chuyện gọi điện thoại hả? Không có gì bất tiện cả. Tô Đình nghe vậy thì nói, được, em sẽ viết thư về nhà giải thích rõ ràng tình hình với người nhà, nếu như bọn họ bằng lòng, đến lúc đó sẽ phải nhờ anh giúp đỡ. Tuy mục đích của họ khi đến bưu cục là lấy bưu phẩm và gửi thư, nhưng thư nhà xuất bản gửi đến đều được đựng trong bao tải, không cần tiện cầm theo, cho nên sau khi vào bưu cục, hai người đi xếp hàng gọi điện thoại. Gọi điện thoại xong, Tô Đình đưa phiếu nhận hàng cho Hà Đông Xuyên, bảo anh đi lấy bưu phẩm, còn mình đến quầy gửi đồ để gửi thư. Để đến khi cô gửi thư xong, nhân viên công tác cũng vác bao tải nhỏ tới. Bao tải nhỏ nhìn không lớn, dựng đứng lên thì cao hơn đầu gối người trưởng thành một chút, nhưng mà xách lên thật sự rất nặng. Lúc nhân viên công tác đặt bao tải nhỏ xuống, không nhìn được mà hỏi, hai người làm công việc gì vậy? Sao cứ dăm ba hôm lại có một kiện hàng lớn như vậy? Hơn một năm qua, trung bình mỗi tháng nhà xuất bản sẽ gửi thư độc giả tới cho Tô Đình một lần, thỉnh thoảng cô có thể nhận được hai lần bưu phẩm trong một tháng. Với lại bưu phẩm nhà xuất bản lúc nào cũng đựng trong bao tải nhỏ, cho nên nó cực kỳ đặc biệt. Hơn nữa, vẻ ngoài của hai người rất nổi bật, lần nào đi cùng nhau thời gian dài, nhân viên công tác trong bưu cục đều biết bọn họ, có thể nhìn đến tận hiện tại mới hỏi bọn họ làm nghề gì, chứng tỏ nhân viên ở quầy lấy hàng thực sự không tò mò mấy. Mặc dù Tô Đình không muốn để lộ chuyện mình vẽ tranh, nhưng mà nếu ở trước mặt người lạ, cô không quá để ý. Vả lại cô cũng lo lắng đối phương tưởng bọn họ là phần tử phạm pháp, sau đó báo cáo lên chính quyền. Được rồi, xác suất xảy ra chuyện này là không lớn, dù sao Hạ Đồng Xuyên hay mặc quân phục đi ra ngoài. Có điều đối phương không quen biết cô, nói ra không có vấn đề, thế nên Tô Đình không giấu giếm. Cô nói, lúc rảnh rỗi tôi thường viết và gửi bài để đăng, Đây là thư độc giả do nhà xuất bản gửi đến. Nhân viên công tác lập tức tỏ ra tôn trọng và kính nể. Hóa ra là tác giả. Tô Đình có chút không nói nên lời, cũng không tới mức như mọi người nghĩ. Tô Đình cho rằng chuyện này chỉ là chuyện ngoài lệ. Nhân viên công tác trong bưu cục mọi ngày phải gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người. Nói không chừng sau này khi họ tới đây, đối phương đã quên những lời cô nói. Kết quả, nhân viên công tác này có trí nhớ rất tốt. Không biết do anh ta thiếu khôn khéo hay do anh ta rất tôn trọng những người có văn hóa. Lần sau Tô Đình đến bưu cục có việc, cô còn chưa đi đến quầy lấy hàng đã nghe được tiếng anh ta gọi. Tác giả ơi, cô đến rồi. Dù là nhân viên công tác trong bưu cục hay người tới đây xử lý công việc, sau khi nghe lời này lũ lượt nhìn sang phía cửa. Tô Đình thấy vậy lập tức lùi về sau vài bước, trốn sau người Hà Đông Xuyên. Hôm đó Hà Đông Xuyên không mặc quân phục, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa mới mua cho, phía dưới mặc chiếc quần ống đứng màu đen kết hợp với giày dạ 7-6 năm cùng màu. Đây là hình tượng của mình càng lịch sự hơn. Khi ra ngoài, Hà Đồng Xuyên đặc biệt mang theo cọng kính đã mua năm ngoái. Bởi vì sợ người quen nhìn thấy, thế nên suốt dọc đường từ đại viện hải quân đến phà, Hà Đồng Xuyên luôn để kính trong túi áo. Mãi đến khi rời bên phà và tách khỏi người quen, sau đó lên xe mới chậm rì rì lấy kính ra đeo. Tô Đình cảm thấy gánh nặng thần tượng cũng khá nặng nề. Vì Tô Đình trốn sau người Hà Đông Xuyên nên lúc mọi người trong cuộc cục ngẩng đầu lên, họ đều cho rằng anh chính là tác giả trong miệng của nhân viên công tác kia. Cách ăn mặc của người này trông rất giống cách ăn mặc của một tác giả, chỉ là khí chất này thế nào cũng không giống người đọc sách. Chả trách mọi người đều nói không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Chở hai bao tải thư trở về nhà, việc đầu tiên hai vợ chồng làm là mở túi thư ra và đọc thư. Là nhân vật chính của bộ truyện Nhật ký đi làm của Tam Hỏa, Hà Diễm đặc biệt chú ý đến phản ứng của độc giả. Động lực lớn nhất của cậu nhóc để làm bài tập hiện tại chính là đọc thư của độc giả. Bởi vì Tô Đình đã nói cậu nhóc có thể đọc thư nhưng không được để lỡ bài vở, để có nhiều thời gian đọc thư. Khoảng thời gian này, Hà Diễm vừa về đến nhà lại cắm đầu cắm cổ làm bài tập. Chẳng vì có một câu chuyện nào được tất cả độc giả yêu thích, có khen ngợi cũng có chê bai. Vì không muốn Hà Diễm đào lòng và buồn bã khi đọc đánh giá tiêu cực, nên trước khi đưa thư của độc giả cho cậu nhóc, cô và Hà Đồng Duyên sẽ sàng lọc qua một lần, lựa hết những bức thư có đánh giá tiêu cực ra. Mặc dù chi phí cho việc đánh giá thấp vào thời điểm này khá cao, phải mua phong thư, tèm thư và viết thư, thế nên tỷ lệ đánh giá thấp không tốt cũng không cao. Trong 50-60 thư thì có một bức thư chửi mắng, mà không phải lúc nào cũng chửi mắng nhân vật chính, mà còn là chỉ trích Tô Đình. Nhưng cả hai vợ chồng không dám buông lỏng, đọc thư của độc giả đã trở thành thói quen hàng ngày của bọn họ trong một năm nay. Ba ngày Tô Đình đọc nó, đến tối cũng đọc, ngày làm việc cũng đọc, đến cả ngày nghỉ cô vẫn đọc. Thời gian Hà Đông Duyên đọc ít hơn một chút, nhưng đến buổi tối và chủ nhật anh cũng không nghỉ được. Vì phải đọc thư của độc giả nên thời gian thân mật của hai vợ chồng giảm đi rất nhiều. Cho nên nguyện vọng lớn nhất của Hà Đông Duyên là anh hy vọng nhật ký đi làm của Tam Hỏa có thể hoàn thành càng sớm càng tốt. Nhưng mà khi Tô Đình vẽ nhật ký đi làm của Tam Hỏa, cô không hoàn toàn bám sát vào thực tế mà cô thêm vào đó rất nhiều tình tiết trùng hợp, khiến câu chuyện trở nên phong phú hơn và kịch tính hơn. Vì vậy, độ dài của truyện bị kéo dài thêm rất nhiều, ít nhất phải đăng liên tục 4 tháng. Hiện tại mới tháng thứ 2, bọn họ đã nhận được 5 bao tải thư của độc giả, nhưng cho đến nay bọn họ mới sàng lọc được 2 bao tải. Quan trọng hơn là từ lúc độc giả gửi những bức thư đến cho Tô Đình nhận được nó, ở giữa còn một quá trình chuyển tiếp. Nhà xuất bản sẽ không nhận được thư chuyển phát ngay, phải đợi hơn 10 ngày nửa tháng mới nhận được. Họ cũng phải đợi đến khi tích được nhiều thư rồi mới mang đi gửi Tô Đình. Thêm vào đó, truyện dài tập thông thường sẽ có một đoạn để làm lan truyền. Thêm vào đó, truyện dài tập thông thường sẽ có một giai đoạn để lan truyền, hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của độc giả. Miễn là không có biến động quá lớn thì lượng thư của độc giả chắc chắn sẽ càng ngày càng tăng. Do đó, mặc dù đến thời điểm hiện tại bọn họ chỉ nhận được 5 bao tải thư, nhưng đến khi truyện liên hoàn hòa kết thúc, tổng số thư bọn họ nhận được chắc chắn không đơn giản là 5 bao tải nhỏ. Hạ Đông Xuyên hoài nghi. Do đó, mặc dù đến thời điểm hiện tại, bọn họ chỉ nhận được 5 bao tải thư, nhưng đến khi truyện liên hoàn hòa kết thúc, tổng số thư nhận được chắc chắn không đơn giản là 5 bao tải. Hà Đông Xuyên hoài nghi anh sẽ phải sống hơn nửa năm còn lại trong những lời nịnh nọt và tâng bốc của độc giả. Anh đã học được cách từ rắm cầu vòng này từ Tô Đình, dựa vào lời giải thích của cô, đây là cách nói khá nịnh nọt tâng bốc, đại khái là chỉ độc giả dở đủ trò để thổi phồng nhân vật chính. Trong mắt họ, nhân vật chính là bảo vật, chỗ nào cũng tốt. Bởi vì Hạ Diễm là nguyên mẫu của nhân vật chính Tam Hỏa, thế nên trong lòng thằng bé, độc giả tâng bốc nhân vật chính bằng độc giả tâng bốc chính bản thân nó. Điều này khiến cho thằng bé giàu gần đây rất ảo tưởng sức mạnh, cực kỳ tự luyến. Trước đây khi Hạ Diễm thức dậy, hai việc đầu tiên cậu nhóc làm là đánh răng rửa mặt, nhưng hiện tại lại nhiều thêm một việc, đó là phải chải đầu. Lúc này, bất kể là nam hay nữ, những kiểu tóc thịnh hành đều không nhiều. Phụ nữ trước khi kết hôn, về cơ bản là thắt bím tóc. Sau khi kết hôn, chủ yếu là để tóc ngắn ngang vai, thậm chí là để tóc ngang tai. Đàn ông bình thường đều để đầu đinh, kiểu tóc của Hạ Đồng Xuyên cũng gần giống vậy. Tóc dài thường không quá tai, cũng không tạo kiểu gì cả. Ai mà lòi thòi lết thết hơn chút, ngay cả tóc cũng chả thèm chải, đầu tóc trông như tổ chim. Đương nhiên cũng có những người biết làm đỡm, mỗi sáng thức dậy để thoa sáp lên tóc, kiểu tóc biến hóa đa dạng, nhưng kiểu người này thường không được chào đón và yêu thích, thậm chí khi có người nhìn thấy còn cho rằng bọn họ là côn đồ lêu lỏng ngoài đường phố. Các ba mẹ trong khu tập thể quân đội quản lý con cái rất chặt, không cho phép con cái trong nhà để tóc dài. Từ 3-4 tuổi đến khi 17-18 tuổi, chỉ để duy nhất một kiểu tóc là đầu đinh. Những đứa trẻ đó đa phần đã rời đi theo đuổi sự nghiệp của riêng mình. Người thì đi học, người thì trở về quê, người thì đi lính. Nhưng dù là hình thức nào đi chăng nữa, muốn trở về một chuyến cũng không dễ dàng. Trở lại vấn đề chính, từ ngày đầu tiên Tô Đình thấy Hà Diễm, cậu nhóc đã để kiểu tóc đầu đinh. Cứ cách 1 tháng rưỡi, Hạ Đồng Xuyên sẽ đưa cậu nhóc đến tiệm cắt tóc một lần. Vì thế, mặc dù tóc của Hạ Diễm rất dài, nhưng mà thật sự không thể chải được. Trước đây cậu nhóc không chải tóc, chỉ dùng tay vuốt vuốt trán ra phía sau, nhưng hiện tại tiện tay vuốt một cái đã không thể thỏa mãn được cậu nhóc. Hạ Diễm không những dùng lược chải, mà trước khi chải còn phải thấm ướt lược, cuối cùng phải chải từng nhúm tóc một để có thể nhìn thấy sự sáng bóng của nước trên mái tóc cậu nhóc. Bởi vì nước không có tác dụng tạo hình nên chỉ cần khô thì tóc của cậu nhóc liền trở nên rời rạc. Vả lại, tóc nhìn cũng không đen được như vậy, nên mỗi ngày cậu bé phải chải tóc ít nhất 3 lần, sáng 1 lần, trưa 1 lần và tối 1 lần. Mới đầu, Hạ Đồng Xuyên không biết Hạ Diễm đang làm đỡm, chỉ cho rằng thằng bé mới gọi đầu. Nhưng liên tục 3-4 ngày, ngày nào đỉnh đầu Hạ Diễm cũng ướt, anh bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Bởi vì tóc ngắn nên 2-3 con gội đầu rất tùy ý, mùa đông 2-3 ngày mới gội đầu 1 lần, mùa hè ngày nào cũng gội, nhưng hiện tại chưa đến mùa hè. Tôi hôm đấy nằm trên giường, Hạ Đồng Duyên vừa đọc thư vừa hoang mang hỏi. Sao dạo này, Tiểu Diễm đột nhiên thích sạch sẽ vậy nhỉ? Gì cơ? Tô Định nghe không hiểu ý anh. Dạo này, ngày nào nó cũng gội đầu đấy. Có hả? Không có mà. Sao lại không có được? Mỗi ngày tắm rửa xong đi ra, tóc nó lúc nào cũng ướt cả. Tô Đình lúc này mới nhận ra, không nhìn được, ha hả cười lớn. Không chỉ mỗi buổi tối ra khỏi phòng tắm mái tóc ướt đâu, mà buổi sáng và buổi trưa cũng như vậy đấy. Hà Đồng Xuyên càng cảm thấy khó hiểu, anh lại hỏi. Ý của em là... Nó đấy hả? Tô Đình cười nói. Đây không phải là thích sạch sẽ, mà là biết làm điệu đấy, tạo kiểu cho mái tóc đấy anh. Hà Đồng Xuyên im lặng một lúc rồi lại nói. Với cái đầu ấy của nó thì tạo được kiểu tóc gì? Tô Định suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Đầu nhím chăng? Huống chị hay còn nhím để hình dung mái tóc ướt nhẹp của Hạ Diễm khá phù hợp. Từng chấm tóc dài đen bóng chẳng phải rất giống gai trên người sao? Từ khi Hạ Diễm đang làm nỡm, Hạ Đồng Xuyên bắt đầu quan sát cậu bé. Vừa quan sát anh phát hiện Hạ Diễm không chỉ thay đổi mái tóc mà còn cả cách ăn mặc. Trước đây, Hạ Diễm chưa bao giờ để ý quá nhiều tới việc ăn mặc. Anh và Tô Đình lấy quần áo gì, thằng bé sẽ mặc cái đấy. Nhưng gần đây, thằng bé đã có suy nghĩ của riêng mình về cách ăn mặc, bắt đầu tự tìm quần áo. Đôi khi vì đọc thư của độc giả, Hạ Diễm giày dừa không đi tắm, bọn họ lấy quần áo cho thằng bé còn tỏ vẻ quá không hài lòng khi mặc. Nói thế thì cũng không đúng. Nói cho chính xác hơn là Hạ Đồng Xuyên tìm quần áo, còn Hạ Diễm không thích mặc chúng. Cậu bé vẫn tin tưởng vào ánh mắt lược quần áo của mẹ mình. Sau khi biết được chuyện này, Hạ Đồng Xuyên vì bảo vệ được tâm hồn trẻ thơ của con trai, anh quyết định từ bỏ thời gian thân mật với vợ, ngày nào cũng tự mình vất vả sàng lọc thư của độc giả. Quả thật là một sự bất công. Thư của độc giả được đưa lên, Hạ Đồng Xuyên nghiêng đầu hỏi: chúng ta phải thật sự đọc hết thư độc giả gửi đến sao? Khác với Hạ Đồng Xuyên, lúc nào cũng suy nghĩ lung tung, khi đọc thư Tô Đình rất tập trung. Đến hồi phút cuối sau, cô vừa nhận ra anh đang nói chuyện với mình, cô ngẩng đầu hỏi: anh nói gì vậy? Hạ Đồng Xuyên nhắc lại câu hỏi: thư độc giả gửi đến, chúng ta có nhất thiết phải đọc hết không? Tô Đình không trả lời, chỉ hỏi lại: sao vậy? Chuyện mới đăng được một nửa, em đã nhận được nhiều thư của độc giả như vậy. Đợi đến khi truyện đăng hết, thư nhận được chắc chắn sẽ tăng gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần. Những bức thư này đủ để chúng ta đọc đến giữa năm. Nếu như phải đọc toàn bộ, nói không chừng phải đọc đến cuối năm. Hạ Đồng Xuyên phân tích xong rồi nói: mấy ngày nay vì đầu thư, ngày nào chúng ta cũng ngủ rất muộn, việc này ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Hai lần đăng truyện trước, Tô Định nhận được thư của độc giả cũng không ít hơn so với lần này, nhưng lúc đó không có Hạ Diễm thúc giục muốn đọc thư, nên cô rất bình thản thoải mái, có thời gian rảnh thì mới đọc, cô cũng không cảm thấy thời gian eo hẹp. Nhưng mà trong một tháng qua, cô vừa phải trông con vừa phải làm việc nhà, tuy việc nhà không nhiều, thường chỉ là quét nhà rửa bát. Cô cũng tận lực chọn những lúc Hạ Đồng Xuyên ở nhà để tổng vệ sinh, nhưng mà chỉ một năm rưỡi là nửa kỳ thi tuyển sinh đại học được coi phục. Để năm tới có thể có được thành tích tốt, cô phải dành nhiều thời gian để học tập. Ngoài ra, mỗi ngày cần phải dành chút thời gian để suy nghĩ ý tưởng cho bộ truyện mới. Vì vậy, Tô Đình thật sự không có nhiều thời gian rảnh rỗi mỗi ngày, cô chỉ có thể đọc thư một cách ngắt quãng. Ngoài ra, cô còn cảm thấy nếu đã mở thư ra thì nên nghiêm túc đọc xem độc giả nói điều gì, thế nên cô đọc thư rất chậm. Còn Hà Diễm tuy đọc không nhanh, nhưng thằng bé có nhiều thời gian. Lúc đầu, thằng bé đọc thư 2 tiếng rưỡi mỗi ngày, một ngày chủ nhật có thể đọc đến mười mấy tiếng. Hơn nữa, một số bức thư bọn họ đọc là thư viết riêng cho Tô Đình, không hề nhắc đến Hà Diễm. Vì vậy, 80% những bức thư được lựa chọn để Hà Diễm đọc đều là những bức thư họ đã mở ra xem. Cho nên, hai người Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên cùng nhau sàng lọc mới miễn cưỡng theo kịp tốc độ đọc của Hạ Diễm. Tính như vậy, việc đọc thư quả thực chiếm rất nhiều thời gian của bọn họ trong một tháng, có hơi ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ. Nhưng vấn đề ngủ muộn, Tô Đình liếc mắt nhìn Hạ Đồng Xuyên. Nói như trước đây không đọc thư, bọn họ có thể đi ngủ sớm vậy. Nhưng Tô Đình không tranh luận vấn đề này với Hạ Đồng Xuyên, chỉ do dự nói: nếu như chúng ta không đọc thư, Tiểu Diễm phải làm sao đây? Hiện tại, thằng bé mong chờ nhất mọi ngày là đọc thư của độc giả. Hạ Đồng Xuyên kinh đợi câu nói này của cô, anh ngay lập tức nói một cách trịnh trọng: chúng ta làm ba mẹ, bảo vệ con quá kỹ đối với đứa nhỏ chưa hẳn chuyện tốt. Tiểu Diễm đã 8 tuổi, tôi không còn nhỏ, nên trải nghiệm chút gió táp mưa xa, để nó dần dần trưởng thành. Anh thấy đây là dịp tốt. Sao cơ? Em xem, chúng ta sàng lọc thư của độc giả, cứ mười thì có một bức thư không kích nó, nội dung hoặc là nói nó ngu dốt, hoặc là nói nó bị chiều hư, không biết được khó khăn trong cuộc sống, nói chung không quá đáng. Còn người ở trong môi trường toàn lời khen ngợi, rất dễ trở nên kiêu ngạo và tự mãn. Vậy nên anh cảm thấy chúng ta có thể chậm rãi để thằng bé nhìn thấy những lời nói tiêu cực, như vậy vừa có thể mài dũa lòng can đảm của thằng bé, nâng cao khả năng chống chọi với những công kích, cũng kiềm lại phần nào sự tự tin quá mức của nó, không thể để nó bay lên trời như vậy mãi được. Hạ Đồng Xuyên thấy con trai mình dạo này quá hống hách, nếu không để thằng bé nhận thức được rằng không phải tất cả mọi người đều thích thằng bé, chắc chắn thằng bé sẽ bay lên tận trời. Đã đến lúc để thằng bé nếm mùi cay đắng. Tô Đình không thể không thừa nhận lời Hạ Đồng Xuyên nói rất hợp lý. Dạo gần đây, Hạ Diễm có hơi hống hách. Có điều, cô nghiêng đầu qua hỏi anh. Anh nói chậm rãi để thằng bé nhìn thấy những lời nói tiêu cực. Chậm ở đây là chỉ... Anh nghĩ thế này, hôm nay đưa thư của độc giả cho thằng bé. Chúng ta sẽ chọn bức thư có đánh giá tiêu cực, nhưng nội dung không quá đáng để lẫn vào đó. Sau khi đọc, có khả năng Tiểu Diễm sẽ rất buồn, nhưng chúng ta có thể giải thích cho thằng bé để thằng bé hiểu rằng chẳng có ai có thể được yêu thích bởi tất cả mọi người. Đợi sau khi thằng bé đã quen thuộc với điều đó, chúng ta sẽ tận nhận số lượng thư có đánh giá tiêu cực. Biện pháp Hạ Đồng Xuyên đề xuất thực ra chính là hiệu ứng nước ấm luộc ớt xanh. Lần đầu tiên đọc đánh giá tiêu cực, Hạ Diễm sẽ rất buồn bã. Nhưng nếu nhiều lần, thằng bé sẽ quen dần. Đến khi bất thình lình tăng thêm những đánh giá tiêu cực, thằng bé sẽ không nhận ra điều gì đấy không thích hợp. Biện pháp này nghe có vẻ hơi lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng trên thực tế đây là cách nhẹ nhàng nhất. Tuy Hạ Diễm sẽ rất buồn khi đọc thư có đánh giá tiêu cực, nhưng dù sao những đánh giá này do người xa lạ đưa đến, ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa có ba mẹ khuyên bảo nên sẽ dễ dàng vượt qua. Trong quá trình này, thằng bé trở nên mạnh mẽ hơn. Trẻ con thường trưởng thành trong nhà kính, thường chưa từng trải qua thất bại hay trắc trở, cho nên khả năng chống đỡ trước những công kích thường không mạnh. Trong cuộc sống, chỉ cần gặp chút khó khăn cũng có thể khiến chúng hoàn toàn gục ngã. Hiện tại, Hà Diễm còn nhỏ, vấp ngã sẽ có ba mẹ đỡ dậy. Để đến khi thằng bé trưởng thành, gặp khó khăn, bọn họ muốn giúp cũng không chắc chắn có thể giúp được. Nghĩ đến đây, Tô Định gật đầu nói, được, cứ làm theo cách anh nói đi. Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Hà Đồng Xuyên cuối cùng có thể tập trung vào việc đọc thư. Trong lúc đọc, những bức thư chỉ trích anh vẫn có thói quen để nói sang một bên như trước. Đến khi anh sàng lọc xong trong thư từ bao tải nhỏ mới cùng vợ gom lại một chỗ, sau đó cùng nhau bàn bạc xem nên đưa bức thư nào cho con trai. Sau một hồi chọn đi chọn lại, hai người, hoặc nói là Tô Đình, mới lựa được một bức thư có lời lẽ nhẹ nhàng nhất. Sau đó họ đưa nó cùng với những bức thư khác cho Hà Diễm. Lúc này Hà Diễm cũng đang đọc thư, nhưng đọc trong phòng riêng của mình. Thực ra Hà Diễm rất muốn đến phòng ngủ chính đọc thư cùng ba mẹ, bởi vì như vậy sẽ vui hơn. Khi đọc thư mình được khen ngợi, cậu có thể chia sẻ với ba mẹ. Ban đầu họ chính là như vậy, nhưng có lần ba cậu nói lúc cậu đọc thư quá ồn ào, ảnh hưởng tới bọn họ, từ đó liền không để cậu đọc thư cùng với bọn họ. À đúng rồi, ồn ào có nghĩa là bảo cậu nói rất nhiều, cực kỳ phiền phức. Đây là từ Hạ Diễm mới học được. Sau khi hiểu được nghĩa của nó, Hạ Diễm cảm thấy rất bất mãn. Cậu nghĩ ba cậu thấy cậu phiền phức chắc chắn vì ba ghen tị có nhiều người thích cậu. Để tình không có ai thích ba, cậu đành miễn cưỡng tha thứ cho ba. Buổi sáng, Hạ Diễm vừa tự sướng xong, đến chiều liền bị giáng cho một đòn nghiêm trọng. Độc giả thế mà nói cậu rất ngu ngốc. Cậu ngốc chỗ nào cơ? Hạ Diễm lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, đi vào phòng tắm, nhìn thẳng vào gương một lúc lâu. Cậu sờ đầu nghĩ, rõ ràng mình đẹp trai thế cơ mà, ngốc chỗ nào cơ chứ. Hà Diễm hừ nhẹ một tiếng, quay trở về phòng lấy những bức thư mình vừa đọc ban nãy. Cậu quyết định đọc thêm vài bức thư của độc giả khen ngợi cậu để bù đắp cho tâm hồn bị tổn thương của cậu nhóc. Nhưng khi ăn cơm tối, Hà Diễm không nhịn được dò hỏi ba mẹ. Ba, mẹ, con có ngốc không? Hà Đồng Xuyên và Tô Đình giả vờ khó hiểu. Sao vậy con? Hôm nay con đọc thư, có độc giả nó cảm thấy con ngốc. Vì thể diện, cho nên Hạ Diễm đã bớt đi một chữ rất ở phía trước. Tô Đình lập tức bỏ đũa xuống, rồi cô giảng giải cho Hạ Diễm nghe. Mọi người chúng ta trong mắt những người khác nhau đều không giống nhau. Có người cảm thấy chúng ta rất tốt, nên họ rất thích chúng ta. Trong khi người kia cho rằng chúng ta có chỗ nào tốt đâu, cho nên họ cực kỳ ghét chúng ta. Có vẻ Hạ Diễm đã hiểu điều gì đấy, nên cậu hỏi. Cho nên, độc giả cảm thấy còn khóc là chuyện bình thường. Lời nói Hạ Đồng Xuyên chọc thẳng vào lòng cậu nhóc, càng khiến người khác đau lòng hơn chính là Mạn Mạn. Cô bé năm nay đã được 1 tuổi, khi nói rõ ràng hơn mà vốn từ cũng tăng gấp đôi, khả năng lý giải mạnh hơn trước rất nhiều. Cô bé không còn như con vẹt chỉ biết nhai lại, đã có cách suy nghĩ của riêng mình. Giống như hiện tại, Mạn Mạn nhanh chóng hiểu được ý tứ trong lời nói của ba, nhưng mà không tìm không vội vỗ tay kêu lớn. Ngốc anh trai ngốc. Vốn dĩ Hạ Diễm không cảm thấy có vấn đề, nhưng khi nghe thấy lời em gái, cảm giác trong lòng, khỏi nhắc tới nha. Thấy vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh của Hạ Diễm, Tô Đình lại an ủi. Có độc giả thấy con ngốc, vậy chắc chắn sẽ có độc giả cảm thấy con thông minh. Con đã đọc được bức thư đau khen ngợi mình chưa? Tinh thần của Hạ Diễm lập tức phấn chấn trở lại. Có, hơn nữa còn có rất nhiều cơ. Chính là vậy đấy. Tô Đình lại gật đầu rồi hỏi, có rất nhiều người thấy con thông minh, vậy con quan tâm đến người nói con ngốc đi làm gì? Không quan tâm ạ. Hạ Diễm lớn tiếng nói, sau đó quay sang nhìn em gái đang ngồi bên cạnh nghiêm mặt nói, đã nghe chưa, có rất nhiều người nói anh thông minh, nhiều hơn rất nhiều so với người nói anh ngốc, cho nên sau này em không được phép nói anh ngốc nữa nha. Mạn Mạn chớp mắt nghiêng đầu hỏi, nói gì cơ? Ừ. Hạ Diễm suy tư một hồi rồi nói quá còn ngượng mồm, em phải nói anh trai thông minh nhất là anh trai thông minh nhất. Mạn Mạn chợt hiểu ra vấn đề, anh trai thông minh. Hạ Diễm hài lòng gật đầu nhìn Mạn Mạn mà khen ngợi, em cũng là em gái thông minh nhất. Sau khi nhìn thấy cảnh hai anh em nịnh nọt nhau, hai vợ chồng nhìn nhau cảm thấy bọn họ nghĩ Hạ Diễm quá yếu đuối, trạng thái này của thằng bé đọc thêm vài bức thư có đánh giá tiêu cực cũng không có vấn đề. Thế là hôm sau số lượng thư có đánh giá tiêu cực tăng lên thành 2 lá, nội dung vẫn là nói Hạ Diễm ngốc. Hạ Diễm xem xong cực kỳ tức giận, sau đó cậu nhóc quay trở về phòng đọc lại những bức thư khen ngợi mình lần nữa. Về sau mỗi khi đọc thư, cậu nhóc cố ý lừa lá thư khen ngợi mình thông minh ra đọc. Nhưng mà ngay sau đó Hạ Diễm phát hiện ra việc chọn ra những bức thư khen cậu nhóc thông minh thôi là chưa đủ, cậu nhóc còn phải lựa toàn bộ những bức thư khen mình đẹp trai, khen mình hiểu chuyện, khen mình đáng yêu. Vì thế ngày hôm đó khi Tô Định vào phòng ngủ phụ liền thấy mấy chồng thư được xếp trên bàn, cô thắc mắc hỏi, sao còn không để hết thư đã đọc vào trong tủ? Năm ngoái cô bảo Hạ Đồng Xuyên tìm người đóng tìm đồ đạc trong nhà, trong đó có một giá sách lớn, 2 ngàn giữa của giá sách để hòa báo, các ngàn trên dưới còn lại thì để thư của độc giả. Trong khoảng thời gian này, sau khi Hạ Diễm đọc thư xong đều tự giác cất thư vào trong tủ quần áo. Cậu nhóc đặc biệt bàn bạc với mẹ rằng thư bên tủ bên trái tầng dưới cùng để trừ độc giả gửi cho mình, như vậy sau này khi cậu nhóc muốn đọc lại sẽ tiện hơn. Vừa hỏi, Tô Đình duỗi tay sắp xếp lại đống thư, cất hết chúng vào trong ngăn tủ. Nhưng cô vừa chạm vào thư, Hạ Diễm đã hét lớn, mẹ không được động vào đấy. Hả? Hạ Diễm lại giải thích, con đã sắp xếp xong đống thư này, con phải đọc nữa, cho nên không thể cất vào trong tủ. Không phải con đã đọc hết rồi sao? Con muốn xem gì nữa? Hạ Diễm nhăn mũi không vui nói, gần đây luôn có người mắng con, nó còn dốt, nó còn phiền phức, còn nói con không hiểu chuyện. Con lựa hết những bức thư khen con ra, đọc thấy bọn họ nói con ngốc thì con đọc lại trong thư khen con thông minh, thấy bọn họ nói con phiền thì con sẽ đọc bức thư khen con thông minh lần nữa. Bọn họ nói con không hiểu chuyện, con đọc lại những bức thư khen con hiểu chuyện. Hai tay Hạ Diễm chống nạnh, hừ 2 tiếng rồi lại nói, con mới không tin những lời bọn họ nói, có rất rất nhiều người khen con hơn bọn họ. Thấy vẻ mặt đắc ý trên gương mặt nhỏ của thằng bé, Tô Định mỉm cười gật đầu, không tệ nha, rất biết cách điều chỉnh tâm trạng của chính mình. Trước kia Tô Định cho rằng tính cách của Hạ Diễm và lòng ngạo thiền trong nguyên tác không giống nhau, nhưng hiện tại nghĩ lại họ thật sự có rất nhiều điểm chung, ví như tâm hồn của họ rất mạnh mẽ, càng gặp càng khó, thất bại thì họ càng trở nên mạnh mẽ và kiên cường. Chỉ là Hạ Diễm còn trẻ, ít kinh nghiệm nên có thể nhìn ra, nhưng khi thằng bé gặp khó khăn, tính cách của bản thân sẽ được hiện ra. Lúc này đây, Tô Đình cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Tới hôm đấy, Hạ Đồng Xuyên về đến nhà đã nhận được tin tức tốt từ Tô Đình. Sau này chúng ta không cần lộc thư nữa. Hạ Đồng Xuyên dùng động tác xào thức ăn, kinh ngạc nghiêng đầu hỏi, em chắc chắn? Em chắc chắn. Tô Định vừa kể chuyện Hạ Diễm phân loại thư cho Hạ Đồng Xuyên nghe, vừa thừa nhận sai lầm của mình. Thật ra Tiểu Diễm còn mạnh mẽ hơn em tưởng tượng rất nhiều, trước kia em đã coi thường thằng bé. Dù sao nó cũng là con trai anh đấy. Hạ Đồng Xuyên cảm thấy rất vinh dự. Tô Định liếc xéo anh một cái, nghĩ thầm mèo khen mèo dài đuôi là đang nói anh đấy. Nhận được ánh mắt khinh miệt của vợ mình, Hạ Đồng Xuyên hôn một tiếng, nhấc chảo lên, sau đấy đổ thức ăn ra đĩa rồi nói, thật ra trước kia Tiểu Diễm chưa từng trải qua chuyện này, em lo lắng là chuyện bình thường. Hơn nữa, nếu không có chúng ta dùng hiệu ứng luộc ếch, đột nhiên Tiểu Diễm đọc những đánh giá tiêu cực trong một ngày, nó còn chừng thằng bé còn khóc mấy ngày ấy. Hiện tại, tâm trạng của thằng bé tốt như vậy, chúng ta đều có công nào. Cũng đúng. Tô Định cũng vừa gật đầu, múc một gáo nước đổ vào chảo. Hạ Đồng Xuyên thấy bàn chải treo tường xuống, dùng lực cọ chảo, khi đến vết bẩn gần như cọ rửa sạch sẽ, anh dội thêm một gáo nước, sau đó tiếp tục xào đống thức ăn còn lại. Lần lượt cho nguyên liệu vào chảo, Hạ Đồng Xuyên thăm dò hỏi, nếu đã không cần sàng lọc thử, vậy tối nay chúng ta có thể đi ngủ sớm có đúng không? Rất nhanh, Tô Đình đã hiểu ý anh, cô cười hỏi. Nhắm mắt đi ngủ trước 12 giờ hả anh? Anh nói là thời gian tắt đèn, thời gian nhắm mắt đi ngủ có thể muộn hơn chút. Hà Đồng Xuyên mặt không đổi sắc, nếu cô còn không hiểu rõ bản tính của anh, nghe xong câu này còn tưởng anh nói rất đứng đắn và rất đàng hoàng. Tô Đình lại hừ nhẹ. Nhưng đã đọc thư hơn một tháng nay, thế nên hôm nay em muốn nhắm mắt đi ngủ sớm chút thì phải làm sao đây? Hà Đồng Xuyên vừa sao thức ăn, trong lòng đưa ra lựa chọn khó khăn, ngủ trước 12 giờ thì cũng được. Tô Đình nhíu mày nhìn Hà Đồng Xuyên với vẻ mặt không thể tin nổi, nghĩ thầm anh đổi tính rồi hả? Còn Hà Đồng Xuyên thì mặc ánh mắt dò xét của cô, điều gì cũng không nói, chỉ lặng lẽ đẩy nhanh tốc độ sau thức ăn. Sau bữa tối, cả nhà lần lượt đi tắm. Người đầu tiên vào phòng tắm là Mạn Mạn. Sau khi thời tiết bắt đầu ấm lên, mỗi ngày Tô Đình đều phải tắm cho Mạn Mạn. Cho dù có bộ lọc của cơ thể mẹ nơi đây, cô cũng không thể chịu nổi một đứa bé bẩn thỉu. Người tắm thứ hai là Hà Diễm. Trước khi cậu nhóc vào phòng tắm, Hà Đồng Xuyên đã nói: tắm xong thì đi ra luôn, đừng đứng mãi trước gương chơi đùa với mấy cộng lông đó nè. Hà Diễm cực kỳ bất mãn, cậu nhóc ôm đầu nói: con không chỉ có vài cọng tóc thôi đâu, tóc của con còn rất nhiều đấy. Vậy nó cũng chịu nổi vì con nghịch ngợm đâu. Nếu con muốn tạo kiểu, sau này ba sẽ mua sáp vuốt tóc cho con, vuốt lên tóc có thể giữ tóc con vừa đen vừa bóng. Tuy Hạ Diễm không biết sáp vuốt tóc là cái gì, nhưng Hạ Đồng Xuyên đã giải thích rõ ràng, mắt cậu nhóc lập tức sáng bừng lên. Ba, khi nào ba mua sáp vuốt tóc cho con vậy? Đợi tóc con dài thêm chút nữa. Hà Đồng Xuyên ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nghĩ, đợi khi tóc dài thêm chút nữa, ba sẽ dẫn con đến tiệm cắt tóc cắt nó đi. Cái gì cơ? Sáp vuốt tóc sao? Đứa trẻ trồi trồi mới lớn dùng sáp vuốt tóc cái gì? Huống chi bọn họ là gia đình quân nhân, làm mấy thứ lè loẹt thế này chẳng dạng gì chút nào. Không biết ông bà nhà mình là một kẻ chuyện lừa gạt. Hà Diễm sau khi nghe vậy, cậu nhóc sờ mái tóc ngắn cũng cẩn của mình, vô cùng vui sướng đi vào phòng tắm. Vì lời nói của Hà Đồng Xuyên nên hôm nay Hà Diễm không dùng nước làm ướt lược để chải tóc, tắm rửa xong sảng khoái đi ra, quay trở về phòng mình tiếp tục đọc thư. Hà Đồng Xuyên vào phòng tắm dọn dẹp chút, sau đó pha nước cho Tô Đình tắm, để khi Tô tắm xong chính mình cũng tắm một phen, tiện thể giặt quần áo. Bận rộn xong, anh trở về phòng ngủ chính mới 9 giờ. Hạ Đồng Xuyên không vội vàng đi ngủ mà sang phòng ngủ phụ, lấy thư trong tay Hà Diễm ra, anh lại nói: buổi tối đọc ít thư rồi, hại mắt đấy. Hà Diễm biểu môi nói: con sắp đọc xong thư rồi. Vậy cũng không được xem, từ giờ trở đi buổi tối con phải đi ngủ trước 9 giờ. Hà Đồng Xuyên đi đến cửa phòng kéo dây đèn, anh thúc giục: mau nằm xuống, nhắm mắt đi ngủ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông bà, Hà Diễm không dám cọ kè có ý kiến, bồng một tiếng rồi nằm vào giữa giường, kéo chăn mỏng lên đắp, sau đấy nhắm mắt lại. Con ngủ đây. Tạch. Hà Đồng Xuyên tắt đèn đi, đi ra ngoài, về đến phòng ngủ chính, thấy Tô Đình đang đọc thư. Anh đi tới, tương tự lấy bức thư rồi hỏi: không phải nói sau này không cần sàng lọc thư của độc giả sao? Tô Đình xoa mặt nói: em quen rồi, với cả không có chuyện gì làm, đọc thư giết thời gian. Hà Đồng Xuyên đang chờ cô nói câu này, nghe vậy ôm lấy bảo vai cô, cúi đầu hôn lên mặt cô rồi lại nói: chúng ta làm chút việc khác để giết thời gian đi. Em yên tâm, Tiểu Diễm đã đi ngủ, Mạn Mạn cũng đã ngủ sai, bọn nó sẽ không quấy rầy chúng ta đâu. Anh lại nhớ đến lời cô nói lúc xế chiều, anh lại cam đoan ra ngoài, tối nay anh chắc chắn sẽ để em ngủ trước 12 giờ. Ra khỏi trọn thời gian làm con người ta xúc động nhất, Hà Diễm đối với việc xem tin tức cũng dần dần không có hứng thú. Suy cho cùng, mỗi ngày đều dành ra thời gian để xem tin tức, thế nhưng cũng rất mệt mỏi. Mà thời tiết càng ngày càng nóng nực, những hoạt động vui chơi của bọn trẻ có đủ thể loại, ví như trèo cày lấy tổ chim, xuống biển bắt hải sản. Tuy rằng người lớn không cho lại gần biển, nhưng trẻ con mà, thỉnh thoảng cầm vài cái cho đỡ thèm, sẽ không có ai so sánh để bắt bẻ. Bí kíp lúc nướng ấy là phải tránh mặt người khác, đừng để bị bắt quả tang, số lần cũng không được quá thường xuyên, không thì sẽ gây chú ý cho người khác. Ngoài ra, bởi vì mùa đông nước lạnh, hải sản bắt được khá ít, cho nên trừ phi là vô cùng ham ăn, đại đa số trẻ con mùa đông đều không thích thú đi bắt hải sản. Ví như Hà Diễm, cậu nhóc theo cả nhà đi nướng hải sản, hoàn toàn bởi vì hóng hớt cướp vui xem náo nhiệt. đây là cái đồ hải sản kia ở nhà mỗi ngày đều có thể ăn. Với lại, hải sản của đầu bếp nhà anh làm và của ba cậu làm so với hải sản bọn nhỏ tự nấu ra đều ngon hơn rất nhiều. Lại thêm nữa, mùa đông gió biển lớn, khó nhóm lửa, lưỡi cháy được cũng khó nướng chín đồ hải sản. Lúc đợi đồ ăn chín thì mọi người cũng phải thổi hết hơi. Cho nên đã đi một lần, Hạ Diễm không muốn lại bắt hải sản nướng vào mùa đông giá rét. Đào tổ chim luôn là hạn chế vào từng mùa. Mùa đông, đàn chim nhỏ sẽ bay về phương Nam. Lúc mới bắt đầu có thể tìm trứng, nhưng mà đợi đến khi qua nửa mùa đông, hầu như rất khó tìm trứng chim. Đợi đến khi mùa thu mùa hạ, trứng chim mới dần dần nổi lên. Thêm nữa là trời nóng lên cũng có nhiều thứ ăn hơn, có quả mầm sội, cây cỏ lau, cây sơn trà dại. Đất đai trên đảo tuy rằng không thích hợp để trồng cây ăn quả, nhưng trong khu tập thể quân đội có không ít cây ăn quả. Cây sơn trà, cây quýt các loại đều có, chỉ có điều lúc trà hoa kết quả cũng bình thường. Đồ miễn phí thì ai mà chả thích, càng đừng nói đến đám trẻ con trôi trôi. Mấy người vợ quân nhân trong khu tập thể quân đội đều thủ sẵn mấy cậu có một bữa ngon lành. Hạ Diễm tuy rằng không thiếu những thứ đồ đấy, nhưng cậu nhóc lại thích hóng hớt góp vui, làm tổ ở trong nhà cả tháng này, cả người đều móc mèo. Lại thêm dần dần mất đi hứng thú với tin tức kia, bị Trương Tiểu Khải ới một cái, sau đấy lập tức chạy ra ngoài. Trước kia, Tô Đình luôn hy vọng Hạ Diễm có thể ngoan ngoãn ở trong nhà. Sau khi cậu nhóc làm tổ trong nhà được một tháng, Tô Đình thay đổi suy nghĩ. Hiện tại, cô thấy trẻ con nên ra ngoài chạy nhảy nô đùa. Đương nhiên, trước khi cho phép Hạ Diễm đi chơi, Tô Đình cũng không quên đưa ra bao điều cấm kỵ cho cậu nhóc. Không cho phép xuống biển, không cho phép leo núi, không cho phép đánh nhau với người khác. Bởi vì gấp gáp muốn ra ngoài chơi, mấy điều kiện mà Tô Đình đưa ra, Hạ Diễm đều đồng ý hết. Nhưng có thể thấy, cậu nhóc không hề để những lời nói này ở trong lòng. Ra ngoài chơi chưa được nửa tháng để xuống biển bắt cá, trèo cày lấy trứng, chèo kéo đánh nhau, cả ba điều cấm kỵ, điều vi phạm không trượt phát nào. Ngày đầu tiên sau khi đi tìm trứng chim trở về, cậu nhóc còn giả vờ chả biết chuyện gì, kết quả lúc ăn cơm liền bị lộ mất tiêu. Hạ Diễm đang trong thời kỳ phát triển cơ thể, bình thường ăn cơm rất nhiều, ăn hai bát, thức ăn cũng ăn rất nhiều. Nhưng hôm đó, đám nhóc còn thu hoạch khá phong phú, phát hiện ba tổ chim, lại thêm mấy chục quả trứng, trong đó có hai quả trứng khá to. Những quả trứng chim đó đều chia ra, mỗi người đều có 7-8 quả trứng, mà Hạ Diễm bởi vì là người trèo lên cây, cho nên được chia cho một quả trứng to ở trong đó. Chuyện đi tìm trứng đã giấu người lớn làm, dù sao có thu hoạch nhiều hơn đi chăng nữa, cũng không dám đem về nhà, cho nên nhóm lửa, đem trứng chim nướng ngay tại chỗ. Sau đấy, ăn hết toàn bộ số trứng đó. Tuy rằng số trứng chim tìm được chỉ có 2 quả trứng to, nhưng số lượng nhiều, ăn hết đống đó cũng bằng nửa bát cơm. Cho nên lúc ăn cơm tối, sức ăn của Hà Diễm so với bình thường sẽ kém hơn, chỉ ăn một bát cơm, thức ăn cũng ăn đít đi nhiều. Mà tối nay, Hà Đồng Xuyên làm món cá ôm chua mà cậu nhóc rất thích ăn. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đã biết có vấn đề. Tô Đình nghiêng đầu rồi lại hỏi, làm như không có chuyện gì. Khẩu vị của con hôm nay không tốt ạ? Hạ Diễm giả vờ mờ mịt không biết à lên một tiếng. Có không? Không có mà mẹ. Bình thường con ăn tận 2 bát cơm đấy, hôm nay đã chan 1 bát. Hạ Diễm sờ sờ cái bụng tròn vò, chột dạ nói, hôm nay con không đói lắm. À, ra là vậy. Tô Đình gật đầu, lúc cậu nhóc đang thở phào nhẹ nhõm đã bất thình thình nói, trước khi về nhà đã ăn gì rồi? Ăn. Lời chưa nói ra miệng, Hạ Diễm liền nhận ra điều bất ổn, cuống quýt lắc đầu nói, không có, con làm gì có ăn gì đâu. Tô Đình sao mà tin cậu nhóc được, vốn dĩ cô chỉ muốn thử thằng bé một chút, trong lòng không chắc chắn, nhưng lúc nhìn thấy thái độ của thằng bé, chắc chắn đã ăn gì đấy ở bên ngoài, mà đồ thằng bé ăn chắc chắn không phải là quà quặt trong hợp tác xã mua bán. Tuy rằng Hà Đông Xuyên luôn miệng nói ăn kẹo cay không tốt, nhưng bản thân Tô Đình cũng thích mua que cay. Hà Đông Xuyên cũng không vì thế mà căng thẳng được. Chắc là mấy loại đồ ăn vặt như quả mầm sội, sườn tra dại cùng quả bé, ăn nhiều vào đi chăng nữa không no được vậy. Với cả, Tô Đình và Hà Đông Xuyên từ trước đến giờ không cho cậu nhóc ăn mấy đồ này. Tô Đình suy nghĩ rồi hỏi, ăn trứng chim hả? Ngay tức khắc, Hạ Diễm trợn tròn mắt, cả người theo phản xạ ngửa về sau, nhưng cậu nhóc rất nhanh liền phản ứng trở lại. Phản ứng như vậy có vẻ chột dạ, Bình mê bàn ngồi kéo về, sau đấy bình tĩnh nói. Không ạ. Hạ Diễm chưa kịp bào chữa thì lại thấy ba cậu dùng tay gọi xuống bàn, ánh mắt lập tức bị thu hút, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt nghiêm khắc của Hạ Đồng Xuyên. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Câu nói này có nghĩa là muốn biểu đạt rằng thẳng thắn sẽ chỉ bị mắng, còn nếu nói dối thì sẽ bị đánh đòn. Hạ Diễm mím môi lần nữa rồi lại nói. Đúng ạ, con ăn rồi. Trong lòng cậu nhóc cảm thấy may mắn, nghĩ rằng chắc ba mẹ cũng không nghĩ đến cậu bé còn trèo lên cây. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, cậu bé nghe thấy mẹ cất giọng chắc nịch. Tổ chim đã còn trèo lên cây lấy, có đúng không nào? Hỏi không đợi Hạ Diễm kịp tranh thủ thì Tô Đình lại nói luôn. Đừng có nói với mẹ là không có, trứng chim con cũng ăn luôn rồi, chắc chắn cũng leo lên cây luôn rồi. Nhờ vào thành tích học tập tốt hàng năm, ở trong mắt đại đa số vợ quân nhân trong khu tập thể quân đội, thì Hạ Diễm là con nhà người ta trong truyền thuyết, nghe lời, hiểu chuyện, thành tích học tập lại còn tốt. Chỉ có người quen mới biết cậu nhóc là thế nào. Ở trong khu tập thể quân đội, cậu nhóc cũng sẽ nghịch ngợm làm trò như bao đứa trẻ tình nghịch khác. Năm kia cậu nhóc tôi còn nhỏ, vóc dáng còn chưa cao thế này, thêm nữa cũng chưa quen thuộc với mấy đứa trẻ, cho nên lúc nghỉ hè vẫn khá ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà năm ngoái cậu nhóc lớn nhanh lên, cao lên tầm khoảng 1m5 gì đấy, so với mấy đứa nhóc 10 tuổi không tính là thấp, với lại sau một năm cũng đã thân thuộc với đám nhóc. Cho nên kỳ nghỉ hè năm ngoái, sau khi làm xong khâu đóng bài tập hè, ngoại trừ một ngày ba bữa cơm ra thì ba ngày sẽ không thấy mặt mũi cậu nhóc ở trong nhà. Trèo cây cũng học được từ khi đấy. Ở trong khu tập thể quân đội, trèo cây là một bộ môn kỹ thuật hết sức đáng gờm. Mấy đứa trẻ lớn cũng chẳng có mấy đứa biết trèo. Bởi vì bộ môn kỹ thuật đó, Hạ Diễm nhanh chóng có cho mình một chỗ đứng vững chân trong đám trẻ. Mỗi khi tìm tổ chim, mấy đứa trẻ lớn kia đều không quên gọi cậu nhóc để đi cùng. Người ta đã nhìn trúng kỹ thuật của cậu nhóc mới gọi cậu nhóc. Đến nơi thì nhất định không thể đứng dưới đất mà khoanh tay xem. Cậu nhóc là quân chủ lực, nhất định phải trèo lên cây. Nhìn mặt ba mẹ đều là hiểu rõ mọi chuyện, Hạ Diễm cũng hết cách, chỉ có thể thành thật khai ra. Con chỉ tìm có một cái tổ chim thôi. Nghe được lời này, Tô Đình lại hỏi. Hôm nay bọn con tìm được mấy cái tổ chim ạ? Hạ Diễm liền gật đầu. Tổng cộng tìm được 3 cái tổ ạ. 2 cái trứng chim còn lại đều do anh hầu tử tìm được. Hầu tử tên gọi là Vương Hậu Văn, bởi vì cơ thể gầy nhom mà lại thấp, nhưng mà động tác lại nhanh nhẹn vô cùng, trèo cây cực kỳ tài giỏi. Với cả chữ hậu với chữ hầu đọc đồng âm nên biệt danh là khỉ ốm. Những đứa trẻ khác tuổi nhỏ hơn cậu bé bình thường không gọi cậu thế này, đều giống như Hạ Diễm gọi cậu bé là anh hầu tử. Sau khi nghe Hạ Diễm giải thích xong, Tô Đình trầm mặc một lúc, nghĩ trong đầu, mấy con chim ở trên đảo gặp phải lũ trẻ này đúng là đèn đuổi tám đời. Bởi vì Hạ Diễm tính cách thật thà, không nói chuyện lấp liếm ba mẹ, mà Hạ Đồng Xuyên trước đó cũng đã nói, thành thật thì được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, cho nên lần này cậu nhóc không bị ăn đòn, chỉ bị phạt rửa bát. Từ năm ngoái, bởi vì Hạ Diễm muốn thôi học, bọn họ xin cho cậu nhóc nghỉ phép mấy ngày, cho nên cậu nhóc làm việc nhà mấy hôm. Tô Đình, Hạ Đồng Xuyên thường xuyên tìm cho cậu nhóc vài việc để làm, ví như bảo cậu nhóc tự giặt quần áo của bản thân hoặc là quét nhà, rửa bát. Sau hơn nửa năm, hiện tại Hạ Diễm làm việc nhà cũng đã rất thành thạo. Nhưng có thể bởi vì như thế nên Hạ Diễm mới không để lời ba mẹ nói ở trong lòng. Việc đi tìm tổ chim bị phát quả tang lại còn chưa được 3 ngày đã chạy xuống biển để bắt cua. Lần này là chủ nhật, Hạ Diễm ăn cơm xong liền ra ngoài luôn. Buổi trưa trở về cũng không thấy sức ăn giảm đi. Nhưng mà bởi vì ngoài biển gió to, nắng lại gắt, cậu nhóc xuống biển làm quần áo bị ướt cũng đã kịp khô. Theo lẽ thường mà nói, người trong nhà chắc chắn sẽ không phát hiện ra buổi trưa cậu nhóc đã làm những gì. Nhưng là lúc Hạ Diễm đi bãi bắt hải sản thì bắt được một con cua to bằng bàn tay. Cậu nhóc cùng với người bạn đi cùng làm thịt cua rồi nướng lên ăn, sau đó đem vỏ của con ốc rửa sạch rồi đem về nhà. Bởi vì sợ bị ba mẹ phát hiện, cho nên sau khi về đến nhà, Hạ Diễm liền đem vỏ ốc bỏ vào trong ngăn kéo ở trong phòng, chuẩn bị cất đi một đoạn thời gian, cho đến khi chuyện này qua đi thì lại mang ra. Nhưng chả hiểu sao lại trùng hợp như thế, bởi vì trời nắng to, buổi sáng sau khi thức dậy, Tô Đình bảo Hạ Đồng Xuyên đem ruột bông của quần áo chăn gói trong phòng ngủ cả hai phòng đưa ra sân phơi. Nhưng có lẽ do ruột bông quá nặng, vừa ăn cơm trưa thì dây phơi đồ bị đứt, ruột bông quần áo đều rơi xuống hết. May là hôm nay trời nắng, dưới đất khô ráo, quần áo cũng đã khô hết. Vả lại, cũng may là cậu bé kịp thời phát hiện, thời gian quần áo rơi trên đất cũng không quá lâu. Cùng với quy tắc đồ rơi không quá 3 giây không bẩn, Tô Đình ngay lập tức đem chăn màn đồ đạc thu vào nhà, cũng không có ý định giặt lại. Có điều là, cũng không thể không giặt quần áo được, dây phơi quần áo chắc chắn phải làm lại cái khác. Đây là lần thứ hai dây phơi quần áo bị đứt, Tô Đình cũng không muốn có lần thứ ba. Vậy nên sau khi trải ra giường xong, Tô Đình từ trong tủ tìm lấy hai tờ phiếu công nghiệp, lấy tiền rồi bảo Hạ Đồng Xuyên đi mua cái dây thừng to đem về. Hạ Đồng Xuyên cũng không cầm lấy tiền với phiếu này, chỉ nghĩ chốc lát rồi hỏi. Không phải, trong nhà có một cuộn dây thừng à? Có sao? Tô Đình không hề ấn tượng. Chắc là có đấy, mỗi lần chúng ta đi thành phố lấy thư, dây thừng dùng để buộc túi da rắn là lấy từ trong cuộn dây thừng đấy. Sau khi được anh nhắc nhở, Tô Đình cũng cười cười nói. À, hình như có một cuộn dây thừng thì phải, nhưng mà lâu quá em cũng quên mất đã cất nó nơi đâu. Cuộn dây thừng đó được mua vào khoảng 2 năm trước, lúc đấy cắt ra để dùng, đoạn còn lại quay cuộn lại rồi cất đi. Dây thừng cũng không phải đồ dùng cần thiết trong cuộc sống, cũng không hay dùng đến, ít nhất cũng phải là 2 năm rồi, bọn họ chưa dùng đến dây thừng. Thời gian lâu dài, Tô Đình chả nhớ nổi bản thân lúc đó đem cuộn dây thừng kia cất nơi đâu. Hạ Đồng Xuyên cũng không nhớ được rồi lại nói. Thử tìm xem. Tìm một hồi, Tô Đình đến phòng của cậu nhóc, tủ đồ và ngăn kéo đều được mở ra để tìm. Sau khi ngăn kéo được mở ra, Tô Đình tức khắc nhìn thấy cái vỏ ốc to bằng bàn tay. Sau đấy đem nó lấy ra, rồi bỏ cái vỏ cùng với cái vỏ ở trên bàn học. Xem ước chừng một phút, Tô Đình quay đầu lại gọi. Lão Hạ. Hạ Đồng Xuyên nghe được tiếng gọi bước vào trong phòng. Làm sao vậy? Anh nhìn xem, trước đây trong phòng của Tiểu Diễm có cái vỏ ốc này không? Tô Đình chỉ vào vỏ ốc để trong góc bàn rồi lại hỏi. Lúc đấy, trẻ con chưa có mấy khái niệm không có không gian riêng tư, giống như Hạ Diễm. Tuy rằng một người một phòng, nhưng cậu nhóc không có ngăn cấm không cho ba mẹ vào phòng, cho nên hai vợ chồng thường xuyên vào phòng ngủ của cậu bé xem. Hạ Đồng Xuyên trí nhớ tốt, sau khi xem một hồi thì lắc đầu rồi chắc nịch nói. Không có, thằng bé lấy cái vỏ ốc này đâu nhỉ? Em nghi ngờ, thằng bé cùng với người khác đi bắt hải sản. Tô Đình cầm cái vỏ ốc lên rồi nói. Cái này chắc chắn là nhận được từ ven biển, sau đấy đem trở về đây rồi. Tuy rằng phía bãi cát ở bên ngoài khu tập thể cũng thường xuyên có một số loại vỏ ốc vỏ sò bị sóng đánh vào trên bãi cát, nhưng cái vỏ ốc to thế này cũng rất hiếm thấy. Và lại, mỗi ngày đều có bọn trẻ con chơi đùa trên bãi cát, cái vỏ sò to thế này khi vừa xuất hiện trên bãi cát nhất định sẽ bị người ta nhặt ngay lập tức, cho nên hình dạng của những vỏ ốc nhỏ của Hà Diễm ở trên bàn học cũng không có vẻ gì là đặc biệt. Còn nữa, với tính cách của Hà Diễm, nếu như cái vỏ ốc này nhặt được ở trên bãi cát, nhất định điều đầu tiên thằng bé làm sẽ chạy ngay về nhà để khoe khoang. Thằng bé không khoe ra, như vậy chứng minh là vỏ ốc này có nguồn gốc không rõ ràng. Hà Đồng Xuyên có thể hiểu ý của Tô Đình, lấy vỏ ốc xem một hồi, lại đưa lên mũi ngửi ngửi. Có mùi thối cực, cậu mày nói. Có mùi tanh, chắc là lúc trưa, thằng bé đi biển nhặt được. Ven biển cách khu tập thể cũng xa, mấy đứa trẻ trong khu tập thể quân đội, thế mà đi thì cũng chỉ chọn đi vào ngày chủ nhật. Nếu như Hà Diễm đi vào hôm chủ nhật tuần trước, một tuần đã đi qua, cái mùi tanh của vỏ ốc này đang nhẹ đã nhạt dần rồi, cho nên thời gian chỉ có thể là hôm nay. Hà Đồng Xuyên bỏ vỏ ốc xuống rồi lại nói. Để lát nữa, thằng bé về, anh sẽ hỏi thằng bé xem sao. Vâng, Tô Đình gật gật đầu đáp lời, lại nói đến dây thừng. Lật tung hết cả nhà mà không tìm thấy cuộn dây thừng kia ở chỗ nào, hay là thôi vậy, mình mua một cái mới đi. Thật sự là không tìm thấy, Hà Đồng Xuyên không còn cách nào khác. Bây giờ anh đi mua vậy. Hà Đồng Xuyên cầm lấy tiền và phiếu ra khỏi nhà, vừa mới đến khoảng đất trống của cổng khu tập thể quân đội, từ xa đã thấy Hà Diễm đang chơi xích đu ở bên kia, bước qua gần một tiếng. Tiểu Diễm. Hà Diễm đang bay trên cao mở to mắt, thuận theo hướng phát ra âm thanh kia nhìn theo, khi nhìn thấy bà mình thì nở nụ cười rạng rỡ. Ba ơi! Hà Đồng Xuyên đáp lại, vẫy vẫy tay với cậu nhóc. Lúc xích đu đang dần hạ xuống, Hà Diễm vội vàng vươn hai chân giảm xuống đất, bởi vì chịu phải lực quán tính nên cậu nhóc bị xích đu giật lùi về phía sau vài bước, sau đấy mới có thể dừng lại hoàn toàn. Sau cùng khi xích đu dừng lại, Hà Diễm mới nói với mấy bạn nhỏ chơi cùng phía sau một tiếng, sau đấy lập tức chạy về trước mặt Hạ Đồng Xuyên đòi hỏi. Ba ơi, ba tìm con sao? Hạ Đồng Xuyên nói. Ừ, gọi con cùng đi hợp tác xã mua bán. Đi mua đồ ăn hả ba? Mắt của Hạ Diễm sáng lên, hai tay khua loạn lên. Hạ Đồng Xuyên liếc mắt nhìn cậu bé một cái rồi lại nói. Còn lúc nào cũng chỉ nhớ đến ăn thôi, có đúng không nào? Hạ Diễm thành thật đáp lời. Vâng ạ, nhưng lại xị mặt xuống buồn buồn, vai cũng thấp dần xuống. Vậy thì mình mua gì hả ba? Dây thừng phơi đồ nhà mình đứt rồi, mẹ còn nhờ ba đi mua cuộn dây thừng mới. Dây thừng phơi đồ sao lại đứt vậy? Mấy cây ruột bông quá nặng nên lúc phơi thì bị đè đứt. Hạ Đồng Xuyên nói xong rồi lại hỏi. Con có đi cùng bà đi hợp tác xã mua bán không? Trong lòng Hà Diễm tính toán một hồi, tuy rằng ba sẽ không mua đồ ăn cho cậu nhóc, nhưng cậu nhóc có tiền nha. Từ khi công việc bán thời gian liên tiếp đăng nhiều kỳ trên báo, mỗi tháng mẹ cậu nhóc đưa cho cậu nhóc 10 tệ, thêm cả tiền tích góp hàng ngày, cả tiền mừng tuổi của năm ngoái, cậu nhóc cũng tính là giàu có. Bây giờ trong túi cậu nhóc còn có 5 đồng nha. Hà Diễm ngẩng đầu hỏi, con có thể mua que cài ăn được không ba? Ừ, được. Kiểu gì thì kiểu, ăn xong què cài cũng sẽ bị đánh đòn. Hạ Diễm còn chưa biết chút nào về tính toán trong lòng của bà cậu nhóc, nhảy cẩn lên nói. Vậy con cũng muốn đi nữa. Đến hợp tác xã mua bán, Hạ Đồng Xuyên đi mua dây thừng, Hạ Diễm đi mua đồ ăn vặt. Tại thời đại này, 5 đồng có thể mua được một đống đồ ăn vặt. Một cái què cài 1 xu, hạt dưa 3 xu 1 ống, bánh kẹo trái cây có thể mua được rất nhiều. Nhưng mấy thứ này, Hạ Diễm có thể mua có hạn. Mua bánh kẹo trái cây thì cần phải có phiếu, nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ có thể mua ít đồ ăn vặt để nhắm nháp. Hạ Đồng Xuyên khi mua xong dây thừng ngoảnh đầu lại, thấy Hạ Diễm đang mở to cái túi đựng để cho người bán hàng bỏ hạt dừa vào trong túi đựng của cậu nhóc, mà trên tay cậu nhóc còn cầm một đống que cài, sau đấy đi qua hỏi. Con mua nhiều que cài thế để làm gì? Đương nhiên là để ăn. Hạ Diễm dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn ba cậu nhóc, cảm thấy ba cậu nhóc hỏi câu này thật sự là thừa thải phí lời. Hạ Đồng Xuyên, nhiều que cài thế này, con ăn xong không sợ đau bụng hả? Đau bụng thì ai cũng sợ, nhưng mà có sợ cũng không thể ngăn được cậu nhóc muốn ăn que cài. Với cả, Hạ Diễm ngẩng đầu lên nói, cũng không phải chỉ có mình con ăn đâu, về nhà con còn phải chia một nửa cho mẹ nữa. Que cài của hợp tác xã mua bán đựng trong túi to đùng, một cái túi đấy có mấy chục que cài. Bởi vì mấy đứa nhóc đều thích ăn que cài, nhưng không có nhiều tiền để mua cả túi, cho nên đều sẽ mở ra bán lẻ từng cái một. Lúc bán que cài, người bán hàng của hợp tác xã mua bán thông thường sẽ không cho túi đựng. Dù sao mấy đứa nhóc mỗi lần mua cũng chỉ mua một hai cái, vừa ra khỏi hợp tác xã mua bán cũng đã ăn xong. Hạ Đồng Xuyên cúi đầu nhìn đống que cài Hạ Diễm đang cầm ở trong lòng bàn tay rồi hỏi. Con rửa tay chưa đấy? Hạ Diễm nheo mắt nhìn bà rồi lại nhìn tay mình, sau đấy mấp máy miệng nói. Tay con rất sạch ạ. Hạ Đồng Xuyên chỉ có thể cười ha ha. Về đến nhà, điều đầu tiên Hạ Diễm làm là đem đồ ăn vặt ở trong tay chia cho Tô Đình. Phản ứng của Tô Đình với Hạ Đồng Xuyên không khác nhau là mấy. Nhìn đống què cài bị Hạ Diễm nắm chặt trong lòng bàn tay, biểu thị không muốn ăn cho lắm. Nhưng bởi vì không nỡ làm cho Hạ Diễm thất vọng, cho nên khi cô do dự một lúc vẫn là căng da đầu cầm lấy một cái què cài ở giữa để mà ăn. Lúc hai mẹ con ăn què cài, Hạ Đồng Xuyên ở bên ngoài kéo dây thừng. Chuyện này rất dễ, đem dây thừng cột trên cây rồi sau đấy cột thật chặt là được. Hạ Đồng Xuyên động tác nhanh nhẹn. Sau khi anh cột xong dây thừng trở về nhà, trên tay Hạ Diễm vẫn còn lại hai cái que cài chưa ăn xong. Cậu nhóc nhét hết tất cả vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm, miệng đầy ắp que cài, quanh miệng toàn dầu mỡ. Hạ Đồng Xuyên đem dây thừng dư lại bỏ vào trong ngăn kéo, sau đấy đứng thẳng người trở lại thì nói, ăn nhanh lên, ăn xong rửa tay rửa mặt cho sạch sẽ, bà có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì vậy? Hạ Diễm vừa ăn vừa hỏi. Đợi con ăn xong rồi hẳn nói. Hạ Diễm đem khúc que cài cuối cùng bỏ hết vào trong miệng, sau đó làm bộ lồm thịt nó một tiếng, giống như cài không chịu nổi, múc múc hai ngón tay cầm que cài, ngửa đầu uống nửa cốc nước lọc mới cảm thấy thỏa mãn, sau đấy đi vào phòng tắm rửa tay rửa mặt. Hạ Đồng Xuyên cũng đi vào phòng ngủ của cậu nhóc, lấy cái vỏ ốc trong ngăn kéo cầm ra ngoài. Đợi đến khi Hạ Diễm rửa tay chân mặt mũi xong, từ phòng tắm bước ra thì cầm cái vỏ ốc hỏi, cái này từ đâu mà có? Nhìn thấy cái vỏ ốc trong tay bà mình, trong lòng Hạ Diễm liền hét lên, hỏng rồi. Cậu nhóc há to miệng, đừng có mà giả ngốc với bà, cái vỏ ốc này tìm thấy ở trong phòng con đấy. Người con có mùa tanh này. Hạ Đồng Xuyên cầm bó ốc hỏi, hôm nay xuống biển đi bắt hải sản có đúng không nào? Nghe được lời nói của bà, trong lòng của Hạ Diễm chỉ còn lại suy nghĩ xong đời rồi. Cậu nhóc ngoảnh đầu lại, làm bộ đáng thương nhìn về phía mẹ. Tô Định ngoảnh đầu lại, mấy hôm trước cậu nhóc còn trèo cày tìm tổ chim, niệm tình là lần đầu cậu nhóc mắc lỗi, nên cụ và Hạ Đồng Xuyên chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, rồi sau đấy cho qua chuyện này, cũng chỉ phạt cậu nhóc rửa bát, cũng không giảng đạo lý với cậu nhóc. Kết quả mấy ngày sau đó, cậu nhóc lại gây chuyện tiếp. Nếu mà cậu không dạy cho cậu nhóc một bài học ra trò, nó không chuẩn ngày mai sẽ đánh nhau với người khác. Nhìn thấy ánh mắt Hà Diễm, Hà Đồng Xuyên nói, nhìn mẹ con cũng vô ích. Lúc trước con đi tìm trứng chim, bà mẹ đã nói với con những gì? Bảo con ngoan ngoãn vâng lời, không được tiếp tục phạm lỗi. Còn coi lời bà mẹ nói để gió thổi bên tai có đúng không nào? Nhanh lên, bước qua đây cho bà. Hạ Diễm không muốn bước qua bên đó, nhưng nếu cậu nhóc không đi qua, bà nhất định sẽ càng tức giận thêm, chỉ đành cắn môi, sau đấy từ từ từng bước nhỏ mà đi qua. Hạ Đồng Xuyên cũng không nhục cậu nhóc, nhìn thấy cậu nhóc lết từng bước nhỏ về phía trước, tiện tài lôi cái ghế bên cạnh Hạ Diễm rồi lại nói, nằm úp xuống mặt ghế. Bà muốn làm gì? Hạ Diễm cảnh giác hỏi. Hạ Đồng Xuyên vừa tức giận lại buồn cười. Bà có thể làm gì nữa? Đánh con đấy, nằm úp xuống, kéo quần xuống, nhanh lên nào. Hạ Diễm cúi đầu nhìn cái ghế phía trước, lùi về sau. Con biết sai rồi, bà đừng đánh con có được không? Đương nhiên là không được, biết sai nhưng phải nhận phạt. Hạ Đồng Xuyên một mặt không hề lưu tình nói, nằm úp xuống thì dùng tay đánh mông, còn đứng thì dùng roi đánh vào tai, con tự mình chọn. Hạ Diễm lẩm bẩm, trong nhà không có roi. Trong hai năm qua, Hạ Đồng Xuyên chỉ đánh Hạ Diễm có một lần duy nhất, lúc đó chỉ là kéo quần cậu nhóc rồi đánh vào mông cậu nhóc, cho nên trong nhà bọn họ thật sự không có roi. Nhưng là đây là lời nói một đứa nhóc có thể nói sao? Ồ, không có roi con không sợ nữa có đúng không nào? Vốn dĩ Hạ Đồng Xuyên còn đang bình tĩnh, nhưng khi nghe được câu nói kia, trong lòng liền phát hỏa, ngay lập tức bật người đứng dậy nói, được lắm, con muốn roi có đúng không? Bây giờ ba sẽ đi tìm. Nói xong câu đấy, Hạ Đồng Xuyên liền phi ra khỏi cửa. Lúc trở về cầm theo một cây nhỏ ở trên tay, mấy cây lá trên cây còn chưa tuốt sạch, vừa nhìn là biết, vừa bẻ từ trên cành cây xuống. Vừa nhìn thấy cành cây kia, Hạ Diễm lùi bước theo phản ứng tự nhiên. Hạ Đồng Xuyên nhìn thấy động tác kia của cậu nhóc, cầm lấy cành cây chỉ về hướng cậu nhóc, đứng lại cho bà, không được động đậy. Hạ Diễm không dám tiếp tục lùi về sau, cứng người đứng nguyên tại chỗ. Chìa tay ra, Hạ Đồng Xuyên đi đến trước mặt cậu nhóc rồi lại nói. Hạ Diễm cắn chặt môi rồi chìa tay ra, gần như là nín thở hỏi, có thể đổi sang đánh vào mông không? Nhìn cành cây kia, dùng để đánh tay ạ. Dùng tay đánh ạ. Hạ Đồng Xuyên tức đến bật cười, còn cò kè mặt kẻ với bà có đúng không? Xe tay ra đây. Không có. Hạ Diễm trề môi ra, đưa tay đưa về phía trước một chút. Hạ Đồng Xuyên giơ cao cành cây ở trong tay lên, sau đó lại hạ xuống lập tức. Hạ Diễm a một tiếng thét thành tiếng, cũng nhanh chóng nhắm chặt mắt, quay đầu hướng khác không dám nhìn. Chỉ là đợi một lúc, cơn đạo vẫn chưa ập tới, Hạ Diễm nín thở, chậm chạp quay đầu, liền thấy cành cây còn cách lòng bàn tay cậu nhóc một khoảng khá xa, không kìm được há hốc miệng. À, Hạ Đồng Xuyên không có giải thích mà chỉ hỏi, con đã biết bản thân còn sai chỗ nào chưa? Con biết rồi ạ. Sau này còn tái phạm nữa không? Không ạ. Sau này sẽ không tái phạm nữa. Hạ Diễm sau khi nói xong gục đầu nhỏ xuống, đang do dự có cần thu tay lại không, nhưng vẫn chưa kịp rút tay lại nghe thấy Hạ Đồng Xuyên nói, xòe tay ra. Vẫn là bị đánh đòn sao? Trong lòng Hạ Diễm có chút thất vọng, giơ tay xòe ra phía trước. Xem thái độ biết sai mà nhận lỗi của con, hôm nay ba chỉ đánh bốn rồi, nhưng nếu tiếp tục phạm lỗi lần nữa phải gấp hai lần, nghe rõ chưa nào? Hạ Đồng Xuyên nói xong không tiếp tục trì hoãn, cầm cành cây nhỏ vung lên cao, sau đấy thì đánh xuống. Ôi dạ, người từng bị đánh đòn đều sẽ biết, cái roi càng nhỏ càng mạnh thì lúc đánh xuống lại càng đau. Tuy rằng độ cao của cành cây lúc đánh xuống trong tay Hạ Đồng Xuyên không cao bằng lúc đầu anh giơ lên dọa Hạ Diễm, lực tài cũng giảm bớt, nhưng cành cây quá nhỏ và mảnh, vụt qua không khí đều có thể nghe rõ âm thanh. Lúc đầu cành cây đánh vào bàn tay, cảm giác đau liền nhanh chóng lan ra cả bàn tay, đau đến mức Hạ Diễm nhìn không được phải kêu ra thành tiếng, theo phản xạ tự nhiên thu tay trái về, nước mắt không kìm được mà rơi xuống từng giọt. Nhưng Hạ Đồng Xuyên tâm vững như thép, trên mặt không có hiện ra vẻ đau lòng, tiếp tục giơ cành cây lên đánh xuống. Xoay tay ra. Hạ Diễm nước mắt đầm đìa nhìn về phía ba, nhìn ba bất động tại chỗ, chỉ đành dùng tay phải cầm lấy bàn tay trái dở, cẩn thận từng ly từng tí dụi ra. Bạch bạch, lần này liên tục hai cái, rốt cuộc Hạ Diễm không kìm được nước mắt, òa òa khóc rống lên. Đau, đau quá đi. Hạ Đồng Xuyên vẫn cứ bộ dạng lạnh lùng thế. Vẫn còn một cái nữa, duỗi tay ra nhanh lên. Đau. Hạ Diễm khóc kêu lên, không dám duỗi tay ra nữa. Chính là. Hạ Đồng Xuyên chưa nói dứt lời, liền bị Tô Đình ngăn lại. Nếu Tiểu Diễm đã biết đau rồi, đánh ba cái là đã được rồi. Đã nói là phải đánh bốn rồi mà. Hạ Đồng Xuyên cao chặt mày, anh cảm thấy lần nào cũng phải giáo huấn cho Hạ Diễm một trận ra trò. Kết quả, lần nào ra tay, bọn họ đều mềm lòng, cho nên thằng bé càng ngày càng coi trời bằng vung. Đương nhiên là biết, nếu như thế sẽ không tốt, nhưng cụ cúi thấp đầu xuống nhìn Hạ Diễm đang ôm cụ khóc thảm thiết, sau đấy rồi lại nói. Hay là như thế này đi, rồi cuối cùng cứ giữ lại lần nữa. Lần sau thằng bé mà tái phạm, thì anh sẽ lấy cái roi này bù lại rồi tăng phạt gấp đôi. Anh thấy có được không nào? Nghe được đề nghị của Tô Đình, tay của Hạ Diễm không nhịn được mà run lẩy bẩy. Nhưng mà có thể bị đánh ít một rồi đã tốt. Hơn nữa sau này, cậu nhóc nhất định sẽ không tái phạm lần nữa. Cái rồi này coi như được miệng bỏ, coi như không còn ý kiến khác. Hạ Đông Xuyên nhìn về phía Hạ Diễm, ôm chặt lấy Tô Đình khóc không ngừng, hừ nhẹ một tiếng. Hy vọng con có thể nhớ rõ đau đớn của lần này. Đừng cho bà cự hội lấy lại cái rồi con đang nợ để đánh tiếp. Nói xong liền đem cành cây bỏ vào ngăn kéo. Nơi này rất bắt mắt, làm cho Hạ Diễm nhìn mà biết sợ. Lúc đó tai Hạ Diễm vẫn còn đang đau, nhìn thấy cũng không dám phát ra câu nào. Nhưng đợi đến lúc vết thương trên tai không đau nữa, mấy ý nghĩ của cậu nhóc lại bắt đầu ngoài ngoảy. Nhân lúc bà mẹ không chú ý, liền lén lút lấy cành cây đã khô quắt kia đem đi vứt. Tối ngày hôm ấy, lúc Hạ Đồng Xuyên trở về nhà thì phát hiện ra chuyện này, biết ngay Hạ Diễm đem cành cây vứt đi, sau đấy cười lạnh nói. Còn nghĩ rằng đem cành cây kia vứt đi, lúc phạm lỗi sẽ không bị đánh đòn nữa hả? Ở bên ngoài khu mình có cả một hàng cây đấy, lúc muốn đánh đòn con, đến bên đó bẻ một cành cây là được. Có bản lĩnh, con chặt hết hàng cây đó cho bà xem nào. Hạ Diễm đương nhiên không thể nào chặt hết cả hàng cây kia, cậu nhóc chỉ có thể thở dài một hơi. Hời! Cậu nhóc thật sự quá khổ sở. Sau lần Hạ Diễm bị đánh đòn, Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên đều nghĩ rằng thằng bé sẽ an phận một khoảng thời gian, đến 2 năm cũng sẽ không dám nghĩ đến chuyện xa vời, nhưng đến 1-2 tháng chắc chắn là không có vấn đề. Kết quả, chuyện kia mới qua một lần, Hạ Diễm lại ngựa quen đường cũ, gây họa, lần này kéo bè kéo phái để đánh nhau. Lúc mà đang trên đường đến chỗ đánh nhau, Tô Đình không nhìn được mà suy nghĩ, chả trách trong nửa năm qua, Hạ Diễm ngoan ngoãn như vậy. Đều là vì để kìm lại một chuyện lần này đây mà. Đã không gây chuyện thì thôi, một khi gây chuyện là nhức đầu. Địa điểm đánh nhau là khu rừng nhỏ sau cửa hàng cây khu bên ngoài tập thể. Lúc Tô Đình đến, bọn nhỏ bị tách ra đứng rải rác. Tô Đình không phải phụ huynh đầu tiên đến. Đám trẻ tham gia đánh nhau lần này có khoảng 10 đứa. Phụ huynh cũng đã đến gần hết. Một số phụ huynh đến đây, có người đau lòng xem con mình có bị thương không, cũng có người cãi vã, cảm thấy con mình bị bắt nạt, kêu gào bảo đối phương giải thích. Mà trong đó phụ huynh kêu là lợi hại và thảm thiết nhất, không ai khác ngoài Từ Khuân. Trong khoảng thời gian 10 đứa trẻ đánh nhau, Lý Tiểu Mình là người thê thảm nhất, quần áo thủng mấy lỗ, nhất là những chỗ bụng, thủng một cái lỗ to làm lộ ra cái bụng tròn vò của cậu bé. Giày cũng bị đạp bay, chân phải không có giày dẫm dưới đất, trên chân toàn bụi bẩn. Nhưng mà nghiêm trọng nhất là vết thương trên mặt cậu bé, mặc dù không thấy máu, nhưng khóe miệng đầy sưng tím thành một cục, vừa nhìn liền biết là bị người ta đánh. Hơn nữa, nghe trong ý của Từ Vân thì người đánh Lý Tiểu Mình hẳn là Hàn Bác Văn, phụ huynh của cậu bé còn chưa tới. Cậu bé cúi đầu nắm chặt tay, cầm tức nhìn Từ Vân. Từ Vân không phải là kẻ không nói lý. Trước đây, Hạ Diễm đánh nhau với Lý Tiểu Minh, trên người chỉ có vết thương trên mặt, cô ta cũng là hét như thể, con trai mình sao không qua khỏi. Lần này Lý Tiểu Minh bị đánh khóe miệng bầm tím, được phần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc Tô Đình đi đến, nghe thấy cô ta chỉ vào Hàn Bác Văn mà mắng: "Mai mà mẹ của mày chết sớm, bằng không để cô ta thấy mày thế này chắc là cũng phải tức chết." Lời này không chỉ kích thích Hàn Bác Văn, còn có Hạ Diễm. Cậu nhóc cắn chặt môi, căm tức nhìn Từ Vân. Tô Đình thấy vậy sải bước tới vỗ vai Hạ Diễm, rồi lại nói với Từ Vân: "Cái miệng của cụ nên thích chút đứt đi." Từ khi Hạ Diễm đánh nhau với Lý Tiểu Minh trở đi, Từ Vân liền kết thù với Tô Đình. Năm ngoái Tô Đình sắp xếp cho Hạ Diễm đến một trạm cung ứng hải sản làm thêm, Từ Vân thậm chí còn đặt điều về cô. Đương nhiên Tô Đình không phải dễ chọc, lập tức báo cáo với hội phụ nữ. Chuyện này cuối cùng là Từ Vân và Vu Hồng Trì phải kiểm điểm trước toàn thể quân tẩu, lại còn phải viết thư xin lỗi, sau đấy dán công khai tại bản thông báo trong một tháng mới kết thúc. Gần nửa năm sau chuyện đó, Vu Hồng Trì không muốn ra ngoài. Từ Vân da mặt dài hơn, nhưng quả thực không còn kiêu căng phách lối như trước đây. Lúc cãi nhau với người ta, giọng điệu không ác liệt như trước. Cả hai lần đều không chiếm được chỗ tốt từ tài của Tô Đình. Từ Vân đã coi cô như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt từ lâu. Nhưng đồng thời, cô ta cũng rất sợ sệt Tô Đình, vẫn luôn không dám làm gì cô. Nhưng hiện tại, cơ hội đưa đến trong tay, không lột được lớp da của Tô Đình, cô ta không phải họ Từ. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, sự kiêu căng của Từ Vân tăng vọt lên. Cô còn không biết xấu hổ, nói tôi không thích Đức. Cô nhìn con cụ đánh con tội thành cái gì đây? Nếu không phải thích Đức, thì tôi thấy con trai cụ mới là đứa không thích Đức nhất đấy. Tô Đình, tôi nói cho cô biết, lần này nếu hai người không nói rõ ràng, hai người sẽ không xong với tôi đâu. Tô Đình mới không sợ cô ta, lời lẽ cay nghiệt ai mà chẳng biết nói. Hơn nữa, trẻ con đánh nhau luôn có lý do, cho dù Lý Tiểu Minh bị đánh thảm nhất cũng không thể vì vậy mà cho rằng cậu bé là người bị hại. Cho dù bọn họ đuối lý, cùng đánh nhau cũng có nhiều đứa trẻ như vậy, trách nhiệm đều chia đều, vấn đề cũng không lớn. Tô Định không để lời Từ Phân nói ở trong lòng, quay đầu hỏi quần tẩu đến sớm hơn cô: "Con người đi gọi chủ nhiệm Khâu chưa?" Tuy rằng ngoài trừ Lý Tiểu Minh, những đứa trẻ khác không bị thương nặng như vậy, nhưng trẻ con càng nhiều, ba mẹ càng nhiều. Ba mẹ càng nhiều, cãi vã càng nhiều, đánh nhau tập thể là chuyện nghiêm trọng, chắc chắn phải con người uy danh phân xử. Cuộc tập thể có nhiều quân tẩu như vậy, nhưng người có uy danh nhất là chủ nhiệm Khâu và chủ nhiệm Điền, bởi vì hội phụ nữ chuyên phụ trách chuyện trẻ em và quân tẩu, cho nên mời chủ nhiệm Khâu là tốt nhất. Quân tẩu bên cạnh chưa trả lời, Từ Vân đã gào lên: "Tô Định, tôi nói cho cô biết, nếu cô không nói, cho dù chủ nhiệm Khâu đến cũng vô ích. Đừng nghĩ rằng có chủ nhiệm Khâu chống lưng cho cô, tôi sẽ sợ cô." Từ khi bị bắt buộc lên mục xin lỗi vì tin đồn, Từ Vân vẫn luôn cảm thấy chủ nhiệm Khâu thiên vị cho Tô Đình. Trước đây trong khu tập thể không phải chưa từng có tin đồn, nhưng mà không có ầm ĩ như lần đấy. Duy nhất lần đấy không những náo loạn to một trận, mà chủ nhiệm Khâu còn xử phạt nặng như vậy. Tuy rằng chuyện này chủ yếu là vì niềm tin làng sớm không muốn báo cáo, nhưng Tô Đình mới chuyển đến, chủ nhiệm Khâu phải giải quyết công bằng, thậm chí nếu như bài có thiên vị, cũng chính là thiên vị cho Từ Phân. Nhưng mà Từ Phân không nghĩ như vậy, cô ta cảm thấy chủ nhiệm Khâu chịu ra mặt xử lý chuyện này hoàn toàn là vì muốn đòi công bằng cho Tô Đình. Tô Đình lười nói với Từ Phân, chỉ nhìn quần tẩu bên cạnh chờ đối phương trả lời. Đi rồi, chắc là cũng sắp tới. Vốn là sau khi phát hiện lũ trẻ đánh nhau trong khu tập thể, trước tiên đi gọi chủ nhiệm Khâu, nhưng trước đó không ai nhớ đến chuyện này. Chỉ là lo hỏi hàng cho con mình, trước khi Tô Đình tới mới con người đến hội phụ nữ gọi người. Tô Đình ừ một tiếng nói, được. Từ Phân bị phớt lờ, trong lòng càng tức giận, lớn tiếng nói. Tô Đình, cô có ý gì chứ? Con của mình đánh người, con muốn cho tội có phải không? Tô Đình rốt cuộc cũng nhìn về phía Từ Phân, vẻ mặt lại thờ ơ. Rốt cuộc tình huống thế nào, phải chờ xử lý ra sao, chờ đến khi chủ nhiệm Khâu kết luận, tôi với cô không có gì để nói. Từ Phân là người như vậy, càng nói nhiều với cô ta càng quấy, có nói với cô ta nhiều hơn nữa cũng là lãng phí thời gian. Dù sao, việc này xử lý thế nào, Từ Phân có la hét thảm thiết hơn nữa cũng vô ích. Chắc chắn tất cả phụ huynh của đám trẻ tham gia đánh nhau phải cùng nhau bàn bạc, sau đó do người lãnh đạo cân nhắc và đưa ra quyết định. Từ Phân tức điên lên, lúc này liền quay lại, sư dục quân tẩu bên cạnh. Để chủ nhiệm Khâu đến, mọi người đừng dễ dàng buông thả, nhất định phải để cô ta nói rõ, hoàn toàn coi bọn họ trở thành bên có lý. Cô ta cay ngại không sợ chết đứng như vậy, nhưng những quân tàu khác lại không đủ sức. Hơn nữa, các con cô tuy rằng ở phe Lý Tiểu Minh, quan hệ của cô ấy và Từ Phân không tốt, thậm chí còn có mấy quân tàu khác có quan hệ khá tốt với Tô Đình, cộng thêm con họ không bị thương, cùng lắm là quần áo có rách một chút, quần áo có chút bẩn, nhưng con nít mà có đứa nào lại không như vậy. Bọn họ ở cùng một khu, bình thường quan hệ cũng rất tốt. Nếu như Từ Phân không làm loạn nơi đây náo loạn, bọn họ có thể hòa giải rồi trở về nhà. Nghe Từ Phân vênh mặt hất hàm và sai khiến bọn họ. Bởi vậy, sau khi Từ Phân nói xong, những người khác hoàn toàn không hùa theo. Từ Phân rất tức giận, cảm thấy những người này hoàn toàn là kẻ hèn nhát, còn mình bị đánh cũng không dám hé răng. Nhưng lời này, Từ Phân chỉ nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Đợi khi chủ nhiệm Khâu đến, cô ta vẫn phải liên hợp với mọi người để làm lớn chuyện này, để bọn họ, tốt nhất là Tô Định phải xin lỗi mẹ con cô ta. Ôm suy nghĩ này, chủ nhiệm Khâu vừa đến, Từ Phân đã dẫn đầu hét lên. Chủ nhiệm Khâu, cô đến nơi rồi, cô phải làm chủ cho chúng tôi. Hai thằng ranh chúng nó vây lại đánh con trai tôi. Thằng ranh chúng nó cô mắng ai vậy? Tô Định đột nhiên nói. Từ Phân đột nhiên bị cắt ngang lời, nhất thời không phản ứng lại, lớn tiếng đáp. Con ranh, mắng con trai cụ đấy. Cụ. Chưa nói xong đã nghe mọi người cười, đầu óc sai chuyện hiểu ra, lập tức giận tái mặt. Tô Định, cô nói vậy quý thế nào? Có ý gì thì cô làm được gì cơ chứ? Từ Phân có thể hiểu thế nào đây? Bây giờ cô ta đang chiếm lý, nhưng cô ta không dám động tài với Tô Đình, quay đầu cáo trạng với chủ nhiệm Khâu. Chủ nhiệm Khâu, cô xem cô ta há mồm là mắng người. Tô Đình không buông lỏng tay. Mắng người trước cô không phải tội. Đó là tôi tức giận. Chủ nhiệm Khâu, cô nhìn quần áo trên người con tôi đi, còn cái dài nữa, toàn là do hai đứa Hàng Bác Vặn và Hà Diễm làm. Nhìn mặt mũi con trai thế này, được bầm tím thế. Hai đứa nó là muốn đánh chết con trai tôi ạ. Từ Phân đau khổ nói. Đây chỉ là bên ngoài, nếu đi bệnh viện làm kiểm tra, còn tội có khi vết thương nặng cỡ nào đây. Tô Định hà hả. Xem ra trong khu tập thể của chúng ta ẩn nấp cao thủ võ lâm, đâm người ta đến nội thương luôn. Nghe xong lời này, cho dù mẹ của mấy đứa trẻ cùng phè với Lý Tiểu Minh, hay là phụ huynh mấy đứa trẻ bên phè Hàng Bác Văn và Hà Diễm, hoặc là mấy người nghe tiếng gió đến hóng hớt đều nhìn không được mà bật cười. Từ Phận tức giận đến mức muốn khó thở. Con trai cô đánh người đã có lý phải không? Đầu tiên, không phải con trai tội cùng người khác quay lại đánh con trai cô, chúng nó cùng lắm là đánh nhau. Con trai tội đánh con trai cô, nhưng con trai cô cũng đánh con trai tội. Tô Định chỉ vào cánh tay của Hạ Diễm. Đây này, chỗ này của con trai tội còn đỏ lên này. Trương Hải, nguyên nhân bọn nhỏ đánh nhau còn chưa biết, ai đánh trước, vì sao đánh nhau còn chưa rõ, lý lẽ cũng không thể ở phe cô. Tôi khuyên cô không nên nhiều lời. Lý lẽ dựa vào đầu không ở phe tôi. Tôi nói rõ rồi. Chính là Hàng Bác Vặn ra tay đánh trước. Con trai của cô về phe nó. Cùng đánh nhau với con trai tôi. Con trai tôi mới bị thương như vậy. Từ Phần gào xong quay sang chủ nhiệm Khâu. Cô phải làm chủ cho chúng tôi đấy. Chủ nhiệm Khâu. Chủ nhiệm Khâu bị tranh cãi đến mức đào đầu cao mà nói. Được rồi. Ai phải chịu trách nhiệm thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Nếu người đúng là con trai cô, mọi người nhất định sẽ trả lại công lý cho cậu bé. Cô đừng gào thét nữa. Tuy rằng những điều chủ nhiệm Khâu nói là công bằng, không thiên vị bất kỳ ai, nhưng Từ Phận đã có định kiến từ trước nên rất không hài lòng với thái độ của bà ấy. Sau đấy lẩm bẩm nói. Người bị đánh không phải con trai của cô, đương nhiên không thấy đau lòng, có thể không ồn ào. Chủ nhiệm Khâu biết rằng cô ta là kẻ không nói lý lẽ, lười để ý đến cô ta, nhìn một lượt rồi hỏi. Không có ai đi gọi Đoàn Hiểu Anh ạ. Quần tẩu đến sớm hơn nói. Đã sắp xếp người đi gọi, nhưng mà cô ấy đang tắm cho con ở nhà, cho nên không đến nhanh như vậy. Thì chuyện này, cuối cùng giải quyết thế nào vẫn còn cần tất cả phụ huynh đến bàn bạc. Nhưng hiện tại, lúc còn chưa phán quyết, Đoàn Hiểu Anh đến muộn một chút cũng không sao. Chủ nhiệm Khâu không quá để ý. Ai đến nói một chút xem nào, các cháu hôm nay rốt cuộc vì điều gì mà đánh nhau? Từ Phận biểu môi nói. Có thể vì điều gì? Bọn họ thích bắt nạt con trai tôi. Câu nói này vừa vang lên, trong số các quần tẩu đến hóng hớt, có người không kìm được nói. Từ Phân, cô đừng bên con cô nữa. Trong khu tập thể này ai mà chẳng biết, con trai cô là đứa ngang ngạnh nhất, thích bắt nạt người khác nhất trong đám trẻ ở khu tập thể. Cô nói mà không biết ngượng hả? Đúng đấy, đúng đấy. Lời này vừa nói ra, không ít quần tẩu đã phụ họa theo. Từ Phần lập tức thẹn quá hóa giận mà nói. Không đúng, còn tôi đánh nhạo thì liên quan đến mấy người sao? Các người đến đây để hóng chuyện. Được rồi, ồn ào quá. Chủ nhiệm Khâu trầm mặt, ngắt lời của Từ Phân, chỉ vào một đứa trẻ bình thường khá ngoan ngoãn. Vĩnh Cường à, con nói cho bác biết tại sao lại đánh nhau. Đứa trẻ được chọn lại so đầu. Cháu không biết, chúng cháu vốn đang chơi đánh trần giả. Lúc đầu là đánh giả, sau đó cứ đánh, hình như liền thành đánh thật. Lúc đánh nhau, bọn họ và Lý Tiểu Minh một phe, không phải vì có quan hệ tốt mà là chia phe để chơi. Cứ đánh, thấy người khác đánh thật liền xông lên đánh mạnh. Cậu bé đánh mạnh, người đối diện đương nhiên cũng có cảm giác, cũng đánh mạnh. Người này đánh mạnh, người kia cũng đánh mạnh, đánh trận giả trở thành đánh trận thật. Mấy đứa trẻ được chủ nhiệm Khâu chỉ ra, cơ bản ở trạng thái mơ hồ, nhưng mà có một số điểm bọn họ vô cùng chắc chắn. Người đầu tiên đánh nhau là Lý Tiểu Minh, Hàn Bác Bằng và Hà Diễm. Hỏi hết đứa này đến đứa khác, cả đám trẻ đều chỉ ba cậu nhóc kia. Chủ nhiệm Khâu nhìn ba cậu nhóc một lượt rồi lại hỏi. Bác Bằng à, cháu nói đi. Từ Phần lúc đấy không vui. Dù vào cái gì mà nó nói trước. Không được, phải để con trai tôi nói trước. Tiểu Minh mà nói với mọi người đi. Tại sao Hàn Bác Bằng lại đánh con? Còn đi. Tiểu Minh cúi thấp đầu, ấp úng không nói nên lời. Thấy con trai không tranh giành như vậy, Từ Phần liền đẩy vài thằng bé hết tức giận nói. Ồ nói đi. Con cũng không biết. Chúng con vốn dĩ đánh chơi, kết quả cậu ta đột nhiên dùng sức đánh con rất đau. Lý Tiểu Minh nói, chậm rãi cúi đầu. Bình thường, Từ Phận rất thích dáng vẻ hăng hái tranh giành của con trai, nhưng hiện tại, cậu bé hết nói rất hợp lý với cô ta, cho nên cô ta không lộ ra vẻ bất mãn, lớn tiếng gào lên. Chủ nhiệm Khâu à, cô nghe đi, lần này không phải là con trai tôi gây chuyện trước, chỉ là bọn nó hợp sức lại, bắt nạt con trai tôi. Chủ nhiệm Khâu cầu mài không lên tiếng, Tô Đình thấy vậy nói. Bác Văn à, cháu nói đi, cháu cố ý đánh Lý Tiểu Minh không? Nói cho cô biết, bác Bằng à, cháu có cố ý đánh hay không nào? Rốt cuộc, vì sao các cháu lại đánh nhau? Hàng bác Bằng còn chưa nói, Từ Phần đã xen vào. Nó là người đã đánh con trai tôi, đương nhiên nó sẽ nói không. Cô hỏi để làm gì cơ chứ? Con trai cô cũng đánh nhau, nếu đã hỏi thì phải hỏi hết. Làm gì có chuyện chỉ tin vào lời của một phía mà định tội người ta. Không chỉ bác Bằng phải hỏi rõ, mà Hà Diễm cũng phải hỏi rõ. Tô Đình nói xong lại hỏi, chủ nhiệm Khâu à, cô thấy có đúng không? Chủ nhiệm Khâu gật đầu. Đúng. Từ Phần lập tức nóng nảy. Dựa vào điều gì? Bọn nó cùng một hội, chắc chắn sẽ đẩy trách nhiệm lên trên người con trai tôi. Chủ nhiệm Khâu à, cô không thể nghe bọn nó nói lung tung được. Có phải lung tung hay không? Nghe bọn chúng nói xong thì sẽ hiểu. Chủ nhiệm Khâu không để ý Từ Phần, chỉ nhìn hai đứa trẻ rồi lại nói. Bác Văn à, cháu nói trước. Tất cả mọi người đều nhìn Hàn Bác Văn, nhưng cậu bé chỉ cúi đầu không nói. Từ Phần trở nên kiêu ngạo. Mấy người nhìn đi, mấy người nhìn này, đây là người gây chuyện không nói nên lời. Rõ ràng chuyện này là chúng nó gây sự trước, nó không có lý. Cụ ta nói xong quay sang Tô Đình. Còn chúng tôi đánh nhau với người khác, nên xin lỗi thì phải xin lỗi, nên dạy bảo thì phải dạy bảo, nhưng đây có người không như vậy, rõ ràng là càng quấy. Không có lý cũng nói thành có lý. Có vài người cảm thấy con mình tốt, nhưng tội lại nhìn không ra ấy. Đây chính là không có trách nhiệm. Cũng phải thôi, dù sao không phải con ruột của mình, có thể bỏ ra vào nhiều thời gian để dạy dỗ. Tuy Từ Phận không chỉ mặt gọi tên, nhưng lúc nói chuyện, mắt cô ta cứ nhìn Tô Đình mãi không rời. Là người thì ai cũng biết rõ cô ta đang nói ai. Từ Phận đã nói như vậy, nếu Tô Đình không phản ứng thì không phải là Tô Đình. Cô hỏi ngược lại. Hoa ra cũng biết là mình càng quấy không chịu trách nhiệm hả? Hiếm thấy đấy. Mặt Từ Phận lập tức biến sắc. Tô Đình, cô đừng giả ngu. Tôi nói ai trong lòng cô hiểu. Chứ còn mình đánh nhau với người khác xong lại đến quấy rối. Không có lý nói thành có lý. Đây không phải là chuyện cô hay làm hả? Tô Đình nói để nhìn Lý Tiểu Minh một cái. Nhưng con trai không phải là con ruột của cô. Chuyện này thật sự là lần đầu tiên tôi nghe đấy. Các quân tẩu đang có mặt nơi đây nhào nhào cười to. Từ Phần máu sông lên não. Con trai của cụ mới không phải cụ sinh ra. Tô Đình hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đúng vậy. Con trai tôi vốn không phải là tôi sinh ra đấy. Sao nào? Nhìn thấy vẻ thờ ơ của cô, Từ Phần càng tức lại nói bừa. Tôi chưa từng thấy đội người nào như cô muốn nuôi con trai cho người khác mà còn vui vẻ như vậy. Từ Phần. Chủ nhiệm Khâu cao giọng, nặng nề nhìn Từ Phần. Cô nói quá đáng rồi đấy. Từ Phần đang tức, nào có thể nghe lọt lời của bà ấy, không những không ngừng lại mà còn gào to hơn. Lời này của tôi quá đáng đây nào, chẳng lẽ tôi nói sai sự thật hả? Có ai không biết mẹ ruột Hạ Diễm đã chết sớm, Tù Đình là mẹ kế. Người làm mẹ kế có mấy người là thật tâm? Tôi thấy cô ta không cho phép cô nói mẹ tôi như vậy. Hạ Diễm sa sút lao ra như đại bác, vương tài đẩy Từ Vân. Động tác của cậu nhóc quá đột ngột, Từ Vân không kịp chuẩn bị, lảo đảo về phía sau hai bước, ngồi phịch xuống đất. Từ Vân sững sờ, phải một lúc sau cô ta mới phản ứng lại. Cô ta đứng dậy chỉ vào Hạ Diễm mà mắng: thằng rành, có bà không có mẹ này, sao mày lại dám đẩy tao? Từ Vân còn chưa nói xong đã bị đẩy, lần này là Tô Đình đẩy cô ta. Nhìn rõ là cô đẩy, Từ Vân không mắng nữa mà chuyển sang tỏ vẻ đáng thương: chủ nhiệm Khâu, cô xem đi, hai mẹ con bọn họ hợp sức bắt nạt người khác. Nhưng mà biết tỏ vẻ đáng thương không chỉ có cô ta, Tô Đình ôm lấy Hạ Diễm gần cổ, được cô ta nói xong lại gào lên: cô vẫn còn không biết xấu hổ nói tôi bắt nạt cô sao? Lúc cô bắt nạt còn tội sao cô không nói? Cô thử hỏi xem, trong khu tập thể nhiều quân tàu như vậy, có ai nghe lời cô nói xong không liều mạng với cô không? Những quân tàu khác rối rít gật đầu, cảm thấy những lời của Từ Phân nói với cậu nhóc là đã là quá đáng. Từ Phân muốn lên tiếng bào chữa chồng mình, nhưng cô ta vừa mở miệng, Tù Đình càng hét to lên: năm ngoái cô ngấm ngầm tung tin đồn về tôi, sau đó phải xin lỗi trước mặt toàn thể quần đảo. Thư xin lỗi đó khi cô viết rất chân thành, tôi còn cho rằng cô đã nhận ra lỗi sai. Kết quả mới hơn nửa năm, cô lại chẳng thay đổi chút nào. Trước mặt bao nhiêu quần đảo như vậy, cô có thể mắng mẹ con tôi như thế, sau lưng có khi còn nói nhiều lời khó nghe hơn. Tô Đình nói, sau đó quay sang chủ nhiệm Khâu: năm ngoái thấy chị Phân Minh như vậy tôi mới nhẹ nhàng bỏ qua chuyện kia, nhưng vừa rồi lời của đồng chí Tự nói chị nghe thấy rồi đấy. Tôi mong lần này chị có thể xử lý công bằng, báo cáo lãnh đạo để lãnh đạo đòi lại công bằng cho tôi. Chủ nhiệm Khâu vốn đã không hài lòng với Từ Vân, sau khi được Tô Đình nhắc nhở, nghĩ lại chuyện năm ngoái, nghĩ đến hiện tại cô ta vẫn không hối cải, trong lòng càng thêm phiền chán rồi lại nói: tôi sẽ báo chuyện này lên cấp trên. Từ Vân không ngờ vòng vo một hồi, Tô Đình đã chiếm ưu thế, hơn nữa còn dây dưa đến chuyện năm ngoái. Lúc này trong lòng đang sợ hãi, cô ta nhìn sang con trai đang đứng bên cạnh, kêu cằn lại buồn lên: dựa vào đâu? Người bị đánh là con trai tôi, chẳng lẽ tôi không thể nói mấy câu sao? Chủ nhiệm Khâu vẻ mặt lạnh lùng nói: chuyện bọn trẻ đánh nhau tập thể và chuyện cô xúc phạm mẹ con Tô Đình, hai chuyện này tôi sẽ báo cáo lên trên. Nghe vậy, những phụ huynh của những đứa trẻ tham gia đánh nhau vội vàng nói: chủ nhiệm Khâu à, đừng như vậy, giữa trẻ con có tránh khỏi va chạm, đánh nhau là chuyện bình thường, làm gì đến mức phải báo cáo lên cấp trên. Đúng đấy đúng đấy, lại không có ai bị thương, chuyện này coi như cho qua đi. Hơn nữa lũ trẻ cũng không thể coi là đánh nhau tập thể, chẳng qua lúc chơi đánh trận giả hăng máu quá, lại chẳng ai bị thương, chuyện này coi như cho qua đi. Mọi người cô một lời tôi một lời, nói còn chưa vào đâu, Đoàn Hiểu Anh vội vàng chạy tới. Cô ta đem qua mấy quần tẩu đang đứng hóng chuyện, chào hỏi chủ nhiệm Khâu trước: khi cô nhị gọi tôi đến, tôi đang tắm cho bác Đông, cho nên chậm trễ thời gian. Chủ nhiệm Khâu đã biết chuyện này nên ừ một tiếng, sau đây hỏi: dị nụ đã nói với cụ về tình hình chưa? Đoàn Hiểu Anh nói: nói rồi, chuyện này thật sự là có lỗi, gây thêm phiền toái cho cô. Không sao, đều là lũ trẻ trong khu tập thể, hơn nữa công việc của chúng tôi đã lo liệu chuyện này. Chủ nhiệm Khâu cảm thấy thái độ của Đoàn Hiểu Anh khá tốt, vì vậy giọng cũng mềm mỏng: gọi cô tới đây chủ yếu là cùng phụ huynh lũ trẻ bàn bạc xem nên giải quyết chuyện này thế nào. Chủ nhiệm Khâu đừng lo lắng, nếu là bác Văn đã đánh ai đó, kết quả thế nào chúng tôi cũng chịu. Đoàn Hiểu Anh vội vàng tỏ thái độ, sau đó nhìn con trai rồi lại nói: bác Văn à, nhanh chóng xin lỗi Lý Tiểu Minh đi. Tuy trước đó hai mắt của Hàn Bác Văn đã đỏ, nhưng cậu bé vẫn nhìn không khóc, nghe lời này thì ngẩng phất đầu lên, sau đấy gần cổ gào lên: dựa vào điều gì tôi phải xin lỗi? Dì biết vì sao tôi đánh cậu ta không? Mà dì bảo tôi xin lỗi cậu ta. Đoàn Hiểu Anh bị hỏi như vậy, sắc mặt liền sầm xuống: bất kể tại sao con đánh thằng bé, chỉ cần con động tay trước, trong chuyện này là con không đúng. Hơn nữa con còn đánh thằng bé thành như vậy, chẳng lẽ con không nên xin lỗi sao? Những lời này rất hợp ý với Từ Vân. Nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi này, đều là mẹ kế, Nhưng đồng chí Đoạn hiểu chuyện hơn đồng chí Tô đấy, còn hại người đánh con trai tội thành ra như vậy. Xin lỗi là đúng rồi đấy. Hàn Bác Văn bị đè nén nãy giờ, rốt cuộc không chịu nổi nữa, nhắm hai mắt lại, lớn tiếng nói. Cậu ta nói mẹ của tôi đã chết. Hàn Bác Văn vẫn luôn đè nén, cuối cùng không nhìn được, nhắm mắt hét lên. Cậu ta nói mẹ tôi chết rồi. Sau khi Hàn Bác Văn mở mắt ra, đôi mắt đỏ ửng trợn tròn nhìn cô ta. Nếu cậu ta không xúc phạm mẹ tôi thì tôi đánh cậu ta một trận để làm gì? Vì muốn tôi xin lỗi cậu ta hả? Không có cửa. Đoàn Hiểu Anh nghe vậy thì sửng sốt, mập mai mội nhưng không nói được gì cả. Ngược lại Từ Phong phản ứng nhanh rồi hét lên. Đây chỉ là lời nói một chiều của mày. Sao mày có thể chứng minh rằng con trai tao đã nói như vậy? Cháu có thể chứng minh đấy. Hạ Diễm từ trong lòng Tô Định mà đi ra nói. Cháu thấy bọn họ đánh nhau cho nên đến cạn. Nhưng Lý Tiểu Minh lại mắng luôn cả cháu, nên cháu rất giận nên đã đánh cậu ta luôn. Từ Phân chỉ biết rằng con trai mình đã bị Hàn Bác Văn và Hạ Diễm đánh. Nhưng nguyên nhân cụ thể là thế nào, cứ là lời bất lợi cho con trai cô ta sẽ không thừa nhận. Cô ta cười lạnh rồi lại nói. Nói cho cùng, mày cũng cùng một ruột với Hàn Bác Văn, đương nhiên sẽ nói giúp nó. Lời nói bị nghi ngờ, Hạ Diễm rất tức giận, đang định mở miệng giải thích, nhưng còn chưa nói đã bị Tô Đình vỗ vai. Y bảo cậu nhóc lùi ra để bản thân mình nên nói. Con trai cô nói Hàn Bác Văn đánh nó trước thì cô tin. Hàn Bác Văn và Hạ Diễm nói con trai cô mắng chúng nó trước cô lại không tin. Cô đúng là tiêu chuẩn kép đấy. Những quân tàu khác cũng nói theo. Đúng vậy đấy. Cô không tin con trai cô mắng người khác, nhưng tôi cảm thấy rất có khả năng đấy. Trước mặt nhiều người như vậy, cô có thể nhục mạ con trai tôi có cha sinh không có mẹ dạy, thì ai biết được mỗi ngày ở nhà cô nói với Tí Tiểu Minh điều gì. Có khi là thằng bé nhớ lời nói của cô lúc chơi đánh trận giả, Hàn Bác Văn có thể đánh mạnh chút, thằng bé liền mắng những lời nói nó nhớ ở trong lòng. Đứa trẻ nào chẳng được mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày nghe những lời như vậy, sao có thể không tức giận đây. Thấy người xung quanh liên tục gật đầu, Tự Vận vội vàng hét lên. Đây tất cả đều là suy đoán của cô. Đây chỉ là một suy đoán hợp lý. Chủ nhiệm Khâu, tôi nghĩ chuyện này vẫn báo cáo lên trên đi, để quân đội sắp xếp người xuống điều tra. Đứa trẻ nào ở trước mặt chúng ta cũng cứng miệng, đối mặt với sự thẩm vấn của đồng chí quân nhân chưa chắc đã dám nói dối. Để bọn họ hỏi rõ ai đánh trước, nguyên nhân đánh nhau thế nào, rồi chúng ta từ từ xử lý trách nhiệm. Nên bồi thường thì nên bồi thường, nên xin lỗi thì nên xin lỗi, tránh tổn thương người khác. Chị nói có đúng không nào? Chủ nhiệm Khâu ra vẻ trầm ngâm gật đầu. Được, vậy cứ làm như vậy đi. Không chỉ có phụ huynh thay đổi sắc mặt mà lũ trẻ cũng thay đổi. Lý Tiểu Minh liên tục lùi về sau mấy bước, nhào vào lòng Từ Phần sau đấy nói. Mẹ ơi cứu con không muốn bị thẩm vấn đâu. Tô Đình nghe xong nặng nề ồ một tiếng. Cháu không phải là người bị đánh hả? Con trai cô bị đánh còn không sợ, cháu sợ điều gì cơ chứ? Chẳng lẽ cháu thật sự mắng người khác sao? Nếu là lúc trước Từ Phần đã sớm phản bác, nhưng hiện tại cô ta sợ. Sau nhiều lần đối đầu, cô ta coi như hiểu Tô Đình này chính là một kẻ mặc kệ đời. Trời không sợ, đất không sợ. Cho dù có lý hay không có lý, một chuyện còn cũng kêu gào lên trên. Nhưng mà cô ta lại sợ điều này. Không giống với Từ Phần cắn răng không lên tiếng, biểu cảm của Tô Đình vô cùng thờ ơ, còn ra chủ ý cho Lý Tiểu Minh. Nếu cháu mang người thì cháu nói ra đi. Chỉ cần mẹ cháu đồng ý, chúng ta giải quyết chuyện này ở nơi đây. Tuy mẹ cháu vẫn ngấm ngầm nhục mạ cô, khiến cô rất tức giận, nhưng hôm nay thấy cháu bị đánh nên cô có thể không so đó. Nếu như không giải quyết được, cô cũng không ngại làm phiền quân đội. Đến lúc đó chúng ta cứ theo việc con mà xử. Dù sao mẹ con cô cũng không thẹn với lương tâm, cho nên là không sợ. Mình bị Tô Đình dọa, vừa khóc vừa thú nhận. Cháu đã mắng người ạ. Bởi vì Hàn Bác Văn đánh cháu có chút đau nên cháu liền mắng cậu ta một trận. Cháu mắng Hàn Bác Văn thì thôi đi, sao con trai cô đến cạn cháu lại mắng thằng bé để làm gì? Cậu ta kéo cháu. Tuy Lý Tiểu Minh bị đánh trước, nhưng lũ trẻ vốn đang đánh trận giả, trẻ còn không để ý nặng nhẹ là chuyện bình thường. Hơn nữa trẻ còn hiểu điều gì, ngậm miệng mở miệng đều nói mẹ cậu chết rồi. Rõ ràng chính là người lớn không giữ mồm giữ miệng trước mặt đứa trẻ, để đứa trẻ nghe được nhớ trong lòng, cho nên lúc cãi vã lời nói như này liền thốt ra. Bởi vậy giọng điệu của chủ nhiệm Khẩu đối với Từ Phần thật sự khó nghe, lạnh lùng hỏi: Đồng chí Từ Phần, đồng chí còn điều gì muốn nói không?